người kính trọng. Lão nhân rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn đến chính mình trước mặt đứng ba người, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, hỏi, vài vị là muốn giao dịch thứ gì sao? Ta nơi này cái gì đều không có, chỉ có này nặng trĩu không đáng giá tiền thư. Lão nhân ngữ khí có chút trầm thấp, này đó hắn yếu thế bảo bối đồ vật, hiện giờ đã lưu lạc đến, liền tính ra thị trường thu thuế người bảo hộ tình nguyện cúi đầu nhặt nhặt một cái gạo, cũng không muốn dùng chân rẫm một chút hắn thư, hoặc là, có lẽ, ở thiêu đồ vật thời điểm, này đó thư có thể phái thường một ít sử dụng, vì bảo hộ này đó thư, từ mọi người trong tay đoạt lấy tới, hắn đã gặp không ít lần đòn hiểm cùng chửi rủa, nhưng là, không có người lý giải này đó tinh thần lương thực đối hắn hàm nghĩa. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm xuống thân mình, thật cẩn thận vỗ vỗ này đó thư thượng cho bụi, mềm nhu thanh âm nói, gia ra, này đó liền đều là bảo bối. Lão nhân gật đầu, nói, các ngươi muốn này đó thư sao? Ta miễn phí tặng cho các ngươi, chỉ cần các ngươi hảo hảo quý trọng chúng nó. Lão nhân ra ánh mắt có không tha, chính là hắn minh bạch, này đó thư ở chính mình trong tay, chỉ sợ, bất quá hai ngày, rốt cuộc kiên trì không được hai ngày, khả năng liền sẽ bị người đoạt đi nhóm lửa. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, ra ra, này đó thư chúng ta đích xác yêu cầu, chỉ là, ta cũng muốn tìm ngài hỏi thăm một việc, ngài ở chỗ này đã bao lâu? Lão nhân nhìn nhìn ăn mặc quân trang long tỷ, lại nhìn liếc mắt một cái ăn mặc áo blues trắng nam, cung nhượng, một cái quan quân một cái bác sĩ nhưng thật ra làm hắn đốn sinh hảo cảm, nhẹ giọng nói, ta tự này căn cứ tồn tại liền ở chỗ này. Tương Nhuyễn Nhuyễn đề một cái nấu chín khoai tây cấp lão nhân. Lão nhân vội vàng nói lời cảm tạ, tam khẩu hai khẩu nút đi xuống lúc sau, cuối cùng thầm thì kêu bụng bình tĩnh xuống dưới. Chúng ta lần trước cũng đã tới cái này địa phương, ân, ta nhớ rõ khi đó, nơi này người phụ trách là Tiền Đại Xuyên, còn cho chúng ta nấu nóng hầm hập khoai lang đỏ. Cháu uống đâu? Lão nhân tự hồ nghe tới rồi cái gì cấm kỵ, vội vàng thở dài một tiếng, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, nói, ngươi nhỏ giọng chút, hiện giờ người phụ trách đã không phải Tiền Đại Xuyên. Tương Nhuyễn Nhuyễn còn muốn hỏi cái gì, chính là lão nhân tự hồ không dám lại nói, nàng cũng không làm tốt khó, đem một ít đồ ăn cấp lão nhân lúc sau, Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng liền làm cu ly, đem những cái đó thư tịch đều dọn tới rồi trên xe, tuy rằng có không gian, chính là Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng hai người đều là, tỏ vẻ không tán đồng nàng ở người khác trước mặt biểu hiện. Lão nhân mới vừa đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền biểu môi nhìn Long Tỷ, nói, thiếu tướng đại nhân, cầu vuốt ve, cầu an ủi. Long Tỷ tuy rằng biểu tình không hiểu, chính là bên môi lại chàng ra nhịn không được ý cười, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn chớp đôi mắt nhìn hắn, cười sờ sờ nàng đầu, nói, ngu ngốc, hỏi thăm tin tức đều sẽ không, ai giống ngươi như vậy hỏi thăm tin tức. Tương Nhuyễn Nhuyễn lông mi phát dào phát dào, Nam Cung Nhượng nhìn một giây sau, yên lặng nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đừng lại nháy mắt, ta hảo tưởng cầm dao giải phẫu cho ngươi cắt rớt. Vừa nghe lời này, Tương Nhuyễn Nhuyễn không tự giác sờ sờ chính mình lông mi, chân chó túm Long Tỷ tay áo bắt đầu cáo trạng nói, thiếu tướng đại nhân, ngươi nhìn xem cái này bác sĩ, chẳng những biến thái, ăn ta, chù ta, hiện tại còn muốn cắt ta lông mi, đến lúc đó như vậy xấu không ai muốn làm sao bây giờ. Long Tỷ nhàn nhạt cảnh cáo, quét Nam Cung Nhượng liếc mắt một cái, sau đó ôm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn bả vai nói, không có việc gì, ta đây là phụ trách phế phẩm thu về. Tương Nhuyễn Nhuyễn dậm dậm chân, nói, ngươi. Nam Cung Nhượng khinh thường nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, nữ nhân, ngươi làm ra vẻ cái gì đâu, không phải muốn hỏi thăm tin tức sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nổi giận biểu môi, nói, ta chính là làm ra vẻ a. Trong chốc lát ngươi đừng cầu ta cho ngươi đồ vật ăn. Nam Cung Nhượng biểu tình trong lúc nhất thời vô ngữ, từ từ nói, ngươi không cho ta, chẳng lẽ ta còn sẽ không đoạt a? Long Tỷ cười cười, đánh gãy hai người cãi nhau. Sau đó, nói, đi thôi, hỏi thăm tin tức đi, chúng ta đến đuổi ở sở phi phía trước biết đã xảy ra cái gì. Ba người tìm được rồi một cái người dẫn đường, chiều một cái hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải đi đến. Bọn họ đích đến là chợ đen. Dẫn đường người là một cái giỏi giang người gầy, vuốt ve song thượng trong ánh mắt lóe khôn khéo quang mang, cười giới thiệu nói, chúng ta nơi này, liền không có ta không biết địa phương. Long Tỷ ốc một tiếng, cũng không tiếc lời, người gầy cũng đánh giá này ba cái quần áo sạch sẽ người, sờ sờ cái mũi, tự nhận không dám đắc tội, rốt cuộc mặt thế trước, mỗi người xuyên sạch sẽ đó là lễ phép, chính là, mặt thế sau, còn có thể bảo trì như vậy phong mạo, kia cũng đủ chứng minh, bọn họ có nhất định bản lĩnh. Tới rồi chờ đen, người gầy cầm thù lao lúc sau liền phải rời đi, Long Tỷ đột nhiên gọi lại hắn, nói, nơi này cũng Hiểu lánh, ta muốn hỏi cái tin tức, các ngươi này trước người phụ trách tiền đại xuyên đâu, vì cái gì đều im như ve sầu mùa đông bồ dáng. Người gầy cũng giống lão nhân giống nhau, vừa nghe đã có người hỏi thăm này tin tức, vội vàng khắp nơi cảnh giác nhìn vài lần, nói, các vị a, này, đây là chúng ta quang minh căn cứ cấm ngôn, nói bị phát hiện là sẽ bị bắt lại uy tăng thi, ai dám nói bậy. Long tỷ gật gật đầu, ám chỉ Tương Nhuyễn Nhuyễn lấy ra một bao thuốc lá, sau đó nói, ta không cho ngươi. Nói bậy, ngươi nếu là giải quyết ta hoang mang, ta liền đem nó cho ngươi đương thù lao. Người gầy nuốt một ngụm nước miếng, nhìn kia thuốc lá, từ mặt thế lúc sau, rốt cuộc không hưởng qua này tư vị. Nhìn nhìn chung quanh xác thật không ai, thở dài một hơi nói, các ngươi căn bản không phải tới tìm chợ đen, là tới hỏi thăm tin tức đúng không? Long tỷ bất trí mà không, nói, dám đến chợ đen, như vậy tất nhiên cũng là dám bán bí mật. Rốt cuộc này mặt thế, còn tham sống sợ chết kia nhưng chỉ có đường chết một cái. Người gầy gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói, tiền đài xuyên xác thật là cái hảo lãnh đạo, chính là quá thành thật, quá dễ dàng tin tưởng người, vốn dĩ khoai lang đỏ xưởng ra công khoai lang đỏ lạ, có thể đủ người lại ăn no nê một đoạn thời gian, nhưng là, hắn một cái phát tiểu, tiền Đức Minh trở về lúc sau, Giang Sơn liền đổi chủ, hiện giờ, kia ăn uống cũng chỉ đủ tiền Đức Minh dùng, ngay cả nhà bọn họ lão nhân cũng là đói bụng. Tương Nhuyễn Nhuyễn di một tiếng, nói, chính là, ta nhìn đến có dị năng giả ở bên ngoài lãnh nhiệm vụ đi trao đổi khen thưởng a. Người gầy biểu môi, nói, dị năng giả bên kia là tiền Đức Minh duy nhất còn cấp cung cấp đồ ăn, như là người thường, hiện giờ liền tính lao động cũng không có ăn, đã chết đói một số lớn người, muốn nói này khôn sống móng chết, xác thật cũng trách không được ai, chính là, chờ mắt nhìn người đã chết, này trong lòng liền nghĩ tiếp theo cái chết có thể hay không là chính mình. Nam Cung Nhượng lại liếc liếc mắt một cái người gầy, nói, nếu là như vậy, các ngươi căn bản không cần sợ hắn, ngươi không có nói thật. Long tỷ hoàng súng tay cánh tay nhìn hắn, cũng là vẻ mặt chắc chắn. Người gầy không nghĩ tới này mấy người thế nhưng như vậy thông tuệ, cũng không hảo lại gạt, nhẹ giọng nói, những cái đó người thường không riêng không cung cấp thức ăn, bởi vì động vật đều đã biến dị, cũng không ai dám ăn, tiền Đức Minh liền suy nghĩ một cái chủ ý, ăn thịt người thịt, ăn thịt người thịt, Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh hô một tiếng, ngay sau đó thoải mái, mặt thế điểm mấu chốt ở lần lượt đổi mới nàng thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Người gậy sắc mặt lập tức trầm trọng lên, nói, trong thành có chuyên môn duy trì trật tự đội, một khi làm cho bọn họ bắt được ngươi sai, như vậy ngươi sẽ có hai lựa chọn, một cái là chạy ra đi bị tang thi ăn luôn, một cái chính là bị nhân loại băm cánh tay tá chân ăn luôn. Long tỷ trầm mặt trong chốc lát, hắn là một cái quân nhân, đó là lạnh nhạt. Kỳ thật cũng là thiết cốt nhu tình, hắn không dám tưởng tượng, thế nhưng sẽ ở sinh thời nghe được người thịt, nếu nói thật lâu phía trước, những cái đó chiến tranh thời điểm đuổi con, cho nhau ăn truyền thuyết rốt cuộc cách hắn lâu lắm, người này quá đáng giận. Tương Nhuyễn Nhuyễn nắm nắm tay, nói, Nam Cung Nhượng cũng là ánh mắt một mễ, xoa tay hầm hè nói, đã lâu không gặp được quá như vậy biến thái người, ta nhưng thật ra tưởng gặp một lần hắn, lại hỏi người gầy một chút sự. Tình, người gầy mới cầm thù lao vội vàng rời đi, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, Nam Cung Nhượng lại đi chợ đen thường thám thính chút tin tức, lại mua một ít bom, súng ống đạn dược chờ, rốt cuộc này đó, đều là sẽ ở rất dài một đoạn thời gian không thể tái sinh, lại có thể bảo mệnh đồ vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa đem mấy thứ này để vào không gian, ba người chậm rãi đi phía trước đi, liền nhìn đến Sở Phi đổ mồ hôi đầm đìa chạy tới. Sở Phi lau trên chán một phen hãn, nói, các ngươi như thế nào tới nơi này a? Làm hại ta một hồi hảo tìm. Tương Nhuyễn Nhuyễn còn không có mở miệng, Sở Phi lại nói tiếp, Nhuyễn Nhuyễn, ta không biết chúng ta hai chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì hiểu lầm, nhưng là, ta Sở Phi thề, ta đối với ngươi là thiệt tình. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên cảm thấy trong cổ họng như là ngạnh một cái ruồi bọ như vậy, ghê tởm khó chịu, nói, Sở Phi, ta không phải ngươi chân mềm thiên nữ, ngươi không cần ở ta trên người tiêu phí công phu, ngươi cảm tạ chúng ta cũng không cần, ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Sở Phi nhìn thoáng qua Long tỷ, ánh mắt tối nghĩa, nói, chúng ta này người phụ trách rất là hiếu khách, nếu tới rồi nơi này, như thế nào có thể không đi làm khách đâu. Sở Phi thanh âm lập tức trở nên cô rác khó nghe lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn đám người còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ thấy Sở Phi thổi lên trên cổ huyết sáo, ngay sau đó bọn họ ba người đã bị một đám lấy thương dị năng giả vây quanh. Sở Phi dạo dạc đắc ý nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi tốt, nhất khuyên ngươi bằng hữu không cần hành động thiếu suy nghĩ, Hắn dị năng cường đại nữa cũng là hữu hạn, có thể so không thượng chúng ta này liên tiếp không ngừng súng ống đạn dược xạ kích a. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Sở Phi, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn là giống nhau tiểu nhân vô si a. Sở Phi lại nhìn thoáng qua Long Tỷ, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi có việc, chỉ cần trừ bỏ bọn họ, ngươi liền sẽ một lần nữa trở lại ta bên người, không phải sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ngươi đang nằm mơ sao? Ta Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng ngươi không có nửa phần liên quan. Sở Phi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, nói, ta tìm được ngươi mẫu thân, nàng nói ngươi chỉ có thủy hệ dị năng, kẻ hèn thủy hệ dị năng không dựa leo lên nam nhân sinh hoạt ngươi, như thế nào sống sót, đừng có gấp, chỉ cần ta đem bọn họ đưa vào phòng thí nghiệm, làm sự khắc tiến sĩ nghiên cứu, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ trở lại ta bên người. Sở Phi đột nhiên tới gần Tương Nhuyễn Nhuyễn, trên người truyền đến khó nghe hương vị làm người hít thở không thông. Hắn lại tự nhận là soái khí nói, vào phòng thí nghiệm dị năng giả, nhưng cho tới bây giờ không có tồn tại ra tới quá Nga. Dù cho là Long Tỷ thân phụ dị năng, Nam Cung Nhượng một tay cao siêu y thuật, Tương Nhuyễn Nhuyễn không gian, chính là, lại rốt cục là song trưởng khó địch trọng quyền. Ba người bị áp hướng Tiền Đức Minh làm việc địa phương. Sở Phi nhìn khuôn mặt thanh tú Tương Nhuyễn Nhuyễn, lại là trong lòng phát ngứa, nếu là mặt thế trước, này Tương Nhuyễn Nhuyễn, cũng chỉ bất quá là một cái lớn lên hơi chút xinh đẹp điểm nữ nhân, chính là, mặt thế sau, như vậy nhiều nữ nhân đói gầy chơ cả xương, lớn lên xinh đẹp chút sớm đều bị càng có quyền có thế người cấp bá chiếm. Hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, làm những cái đó dị năng giả đứng lại, sau đó đi đến Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, nói, ngươi cho ta chịu thua, ta mang. Ngươi rời đi, bằng không chờ ngươi tới rồi Tiền Đức Minh bên người, chỉ sợ, ngươi về sau chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Tương Nhuyễn Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, nói, không cần ngươi trộn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt. Long Tỷ khô giáo tay phải dắt lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay trái, nói, không có việc gì, ngươi có ta đâu, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, cười đối Long Tỷ gật gật đầu. Sở Phi sắc mặt lập tức thiết hắc lên, Nam Cung Nhượng nhìn Sở Phi cái dạng này, bật cười, nói, chó săn thật đúng là cho rằng chính mình là chủ tử. Sở Phi giận dữ, một cái tát liền phải đánh tới Nam Cung Nhượng trên mặt, trong lúc nhất thời Tương Nhuyễn Nhuyễn đệ nhất ý tưởng là, như vậy trắng nõn khuôn mặt nhỏ lộng thượng hồng ấn thật là đáng tiếc. Long Tỷ còn lại là nắm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay thật bình tĩnh nhìn, phải biết rằng, Nam Cung Nhượng ra hỏa này, đánh tiểu nhận thức hắn, nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn đánh nhau ăn qua mệt. Chỉ thấy Sở Phi ra tay đồng thời, không ai nhìn đến Nam Cung Nhượng là như thế nào ra tay, một con ống tim liền cắm vào Sở Phi cổ, không biết cho hắn tim vào thứ gì. Sở Phi lập tức kinh hách chừng lớn đôi mắt, che lại cổ, hoảng sợ hỏi, ngươi cho ta tim vào thứ gì? Nam Cung Nhượng vô tội nói, không có gì à, chẳng qua một ít sẽ làm ngươi tương đối hưng phấn đồ vật mà thôi. Ta giết ngươi. Sở Phi đỏ mắt nói, Nam Cung Nhượng, nhún vai, thích ý nói, này chỉ sợ không tới phiên ngươi nói chuyện đi, nặc, không phải muốn mang chúng ta đi gặp Tiền Đức Minh sao? Đi thôi. Sở Phi còn muốn nói nữa cái gì, chính là, những cái đó dị năng giả đã sớm đã không kiên nhẫn lên, nói, Sở Phi, ngươi đừng tìm việc, chúng ta cho ngươi mặt mũi bất quá là bởi vì lão đại phân phó, chúng ta còn có rất nhiều sự tình vội đâu, những người này lão đại đã phân phó mau chóng đưa tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, nói, Sở Phi, xem ra ngươi tại đây hỗn cũng không hảo sao. Chẳng lẽ là bởi vì ở trước mặt ta trang đại gia thực đã ghiền, nếu ngươi nếu là thành thật một chút, thừa nhận là chính mình là tôn tử, nói không chừng ta còn xem trọng ngươi liếc mắt một cái, hiện tại, ta thật đúng là xem thường ngươi đâu. Hảo, các ngươi mấy cái cũng đừng vô nghĩa, chúng ta lão đại chờ thấy các ngươi đâu, chạy nhanh cho ta đi. Nói chuyện dị năng giả nhìn cao lớn thô kệch. Từ hồ hẳn là này đàn dị năng giả dẫn đầu nhân vật. Xem ra thực lực hẳn là không tồi, vừa rồi Long Tỷ nhỏ giọng nói cho nàng, người này hẳn là có tứ giai thực lực, trách không được như vậy kiêu ngạo, hiện giờ tứ giai dị năng giả chính là không nhiều lắm. Đương nhiên, giống Nam Cung Nhượng như vậy biến thái ngoại trừ. Sở Phi nắm chặt nắm tay, cảm giác được trong cơ thể một trận nóng bức một trận giác lạnh va chạm, loại này nan kham hắn nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày. Hắn nhất định phải làm Tương Nhuyễn Nhuyễn đối hắn cúi đầu xưng thần. Tiền Đức Minh làm công địa phương như cũ là Tiền Đại Xuyên đã từng làm công địa phương, chỉ là nguyên lai cổ xưa mộc trụ hiện giờ bị soát thượng màu son sơn. Tương Nhuyễn Nhuyễn rất là tò mò, cái này dám ăn thịt người thịt tiền Đức Minh đến tột cùng lớn lên bộ dáng gì. Tự hồ bởi vì Sở Phi nói gì đó, vốn dĩ chỉ là bị áp đi ba người đột nhiên bị người vây quanh đi lên, buộc chặt lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn đối như thế không sao cả, không gian là dựa vào ý niệm liền có thể đi vào, Nam Cung Nhượng cũng là nhàn nhàn khắp nơi, tự hồ đêm này coi như massage giống nhau hưởng thụ, Long Tỷ vẫn là chạm thẳng thắn, chỉ là môi biên rõ ràng khinh thường châm chọc. Tới rồi đại sảnh, Tương Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu đánh giá kia ngồi ở màu son ghế trên nam nhân, ăn mặc một thân nhìn thật hoa lệ quần áo, chỉ là kia chân lại một chút đều không an phận kiều, kiều một hồi một chân còn không an phận trực tiếp dẫm lên ghế trên. Hướng lên trên nhìn lại, đập vào mắt liền tính một chương tay to mặt lớn mặt trên mặt đều là thịt hô hô thịt mỡ, một con to mọng tay chính cầm một cây tăm xỉa răng răng. Các ngươi chính là Sở Phi nói ba người a, nghe nói rất lợi hại, một cái là lôi hệ dị năng giả, một cái là thủy hệ dị năng giả, một cái là bác sĩ. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, hỏi, ngươi chính là Tiền Đức Minh. Kia to mọng nam nhân gật gật đầu, sau đó nói, tiểu cô nương lớn lên không tồi a, vẫn là cái thủy hệ dị năng giả, có tiền đồ, có tiền đồ. Tương Nhuyễn Nhuyễn còn chưa nói lời nói, liền nghe được một trận nàng lại quen thuộc bất quá làm ra vẻ tiếng cười, là Thiều Mỹ Tuệ, chỉ thấy nàng tuy rằng thân hình gầy ốm chút, nhưng là tự hồ cũng không chịu nhiều ít khổ, tự hồ hỗn cũng coi như hô mưa gọi gió. Lại thấy nàng ngắm Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc mắt một cái, sau đó liền đi đến Tiền Đức Minh bên người, một đôi tay liền bắt đầu mềm nhẹ vì Tiền Đức Minh ấn vỗ lên, sau đó đắc ý giào giạt nói, người phụ trách, ta nói ngài còn không tin. Ta nói cho ngài, ta này nữ nhi chính là một đóa hoa. Ngươi nhìn một cái, hiện giờ ngài xem, có phải hay không lớn lên bằng tịnh điều thuận, hơn nữa hiện giờ này nước uống càng ngày càng khó lọng, này nàng còn không phải cái bảo bối. Tiền Đức Minh ninh ninh chính mình trên eo thịt mỡ, sau đó híp mắt cười tủm tỉm nói, không tồi, không tồi, thật không tồi, ta Tiền Đức Minh nên cưới như vậy tức phụ sao, lại đẹp có thực dụng, ngươi phía trước điều kiện ta liền đáp ứng rồi. Liền tính cho ngươi nữ nhi xính lễ. Long Tỷ sắc mặt đã biến thành màu đen, hận không thể trực tiếp một đạo lôi liền bổ trước mắt làm trò chính mình mặt, liền dám lấy chính mình thích nữ nhân làm giao dịch hai người. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng là tức giận đến cả người phát run, nàng không hạ thủ được giết mẫu thân của nàng, chính là mẫu thân của nàng lại mỗi một lần đều có thể làm ra làm nàng hận không thể giết chuyện của nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật là một cọc hảo hôn sự a. Tiền Đức Minh vừa lòng gật gật đầu, nói, xem ra, ngươi nữ nhi cũng là đồng ý, ân như vậy đi, vì chúc mừng, ngươi liền đi chuẩn bị mở hôn sự, chúng ta cũng không thấy huyết, này hai người cho ta đưa phòng thí nghiệm nghiên cứu dị năng đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lập tức đã phát tiêu, nổi giận mắng, chết lão nhân, lão phì không biết xấu hổ, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đồng ý này hôn sự, ngươi mẹ nó còn tưởng rằng đây là cổ đại ép duyên đâu, chính là hiện đại, cũng là nam nữ luyến ái tự do. Ta không đồng ý, ai cũng đừng tưởng cưới ta, huống chi, này mặc thế là lấy thực lực nói chuyện, ngươi mẹ nó từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, nơi nào có tư cách cưới ta. Thở hổn hển khẩu khí, không biết khi nào đã cởi bỏ dây thần Long Tỷ chi kỷ cho nàng thuần thuần khí, sau đó tức chết người không đền mạng nói, Nhuyễn Nhuyễn, tới, xuyển khẩu khí, tiếp tục mắng. Lời nói ngoài lề hôm nay 900 cất chứa, thật vui vẻ, cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì. Cũng hy vọng đại gia có thể bồi ta cùng nhau đi qua quan sát kỳ, thường giá vạn. Càng có thịt ăn nga, hắc hắc. Tương Nhuyễn Nhuyễn cho Long Tỷ một cái ngươi thật chi kỳ ánh mắt, sau đó thở hổn hển một hơi tiếp tục mắng, ngươi không xem ngươi cả người thịt mỡ, chỉ sợ tang thi đều khinh thường ăn ngươi, chê ngươi quá rầu mỡ. Ngừng lại một chút, quay đầu khinh miệt nhìn Thiệu Mỹ Tuệ liếc mắt một cái, nói, ta thật hoài nghi ta có phải hay không ngươi thân sinh, từ nhỏ đến lớn, đừng nói một chút yêu thương. Ngươi nào một ngày không tính kế ta, ta thật đúng là muốn Ari, Đà Phật, nhưng là, ngươi cho rằng ta hiện tại vẫn là trước kia, tả hữu nghe ngươi bài bố a, ngươi thích gả cho cái này phì heo công a, vậy ngươi liền gả, ta hôn sự ngươi còn không có tư cách xen vào. Nói xong lời nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên cảm thấy trầm trọng tâm đột nhiên khoan khoái lên, áp lực dưới đáy lòng như vậy chút năm nói tự hồ liền nói như vậy ra tới, giống như cũng không có gì ghê gớm, hô một hơi. Chính là khó tránh khỏi vẫn là trong lòng một hư, chính là, nhìn đến Long Tỷ, Kia sủng nịch ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người tự hồ lại tràn ngập lực lượng. Long tỷ nhìn kia bởi vì kích động có vẻ có chút đỏ rực khuôn mặt nhỏ, vuốt ve trong tay non mềm tay nhỏ, không nói gì, chính là mặt cho ai cũng nhìn ra tới, hắn một bộ ta chính là đứng ở Tương Nhuyễn Nhuyễn bên này biểu hiện. Trong đại sảnh này phiên ầm ĩ trung, một cái quen thuộc người lại xuất hiện, hắn là Tiền Đại Xuyên, chỉ là lúc này hắn không còn có từ trước khí phách hăng hái, hai mắt oa hãm sâu, thân hình cũng gầy ốm không ít, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đức Minh, ngươi không thể khó xử bọn họ, ngươi biết bọn họ đều là cái gì thân phận sao? Tiền Đại Xuyên nói chuyện ho khan, từ hồ trước kia cường tráng thân mình hiện giờ cũng hư nhược rồi không ít. Tiền Đức Minh mặt tuy rằng cười, chính là đáy mắt lại không có ý cười, lạnh giọng nói, Tiền Đại Xuyên, ta còn niệm ngươi là phát tiểu, chính là nếu là ngươi ở đối ta quyết định có cái nhìn, ta không ngại đem ngươi đưa đến phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đi. Tiền Đại Xuyên lắc lắc đầu, nói, ta không phải tả hữu quyết định của ngươi, chính là ta tuy rằng không biết cái này bác sĩ là cái gì thân phận, chính là Long tỷ ta lại là biết đến, hắn chính là thành phố S căn cứ thiếu tướng, thành phố S căn cứ thực hành quân sự hóa quản lý, ngươi cũng biết thiếu tướng quân hàm ý nghĩa cái gì, ngươi động hắn, ta xem, không cần chờ tang thi công thành, chúng ta liền sẽ bị thành phố S căn cứ cấp diệt. Tiền Đức Minh cũng là cái người thông minh, phất phất tay làm vốn dĩ chuẩn bị đi lên đại chiến Long tỷ dị năng giả lui ra, ngay sau đó nhìn Sở Phi cùng Thiệu Mỹ Tuệ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, làm hai người trong lòng e ngại, tựa hồ ngửi được tử vong hương vị. Nếu thân phận như vậy quý trọng, vậy càng không thể để lại, ta không giết bọn họ về sau chẳng lẽ sẽ bỏ qua ta sao? Tiền Đại Xuyên thầm than này Tiền Đức Minh hồ đồ, không rõ vì cái gì khi, còn nhỏ cùng nhau leo cây đào trứng chim tiểu đồng bọn hiện giờ như thế nào biến. Thành dáng vẻ này, hắn muốn làm người lãnh đạo, này chính mình không ý kiến, rốt cuộc chỉ cần có thể làm căn cứ càng tốt, hắn cũng nguyện ý kính trọng, chính là, này Tiền Đức Minh lại càng ngày càng làm chính mình thất vọng. Long dù bận vẫn ung dung nhìn này hết thảy, sau đó từ từ nói, Tiền Đức Minh, ngươi muốn giết ta, cũng đến nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này. Nam Cung Nhượng cũng thích ý thổi một cái huyết sáo, nói, huynh đệ, đã lâu không gặp ngươi đại khai sát giới Nga. Tương, Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt bình tĩnh, nhìn Thiệu Mỹ Tuệ ánh mắt như là xem một cái người chết. Đây là mẫu thân của nàng, dù cho nàng thương tổn chính mình ngàn lần vạn lần, chính là, nàng lại mỗi lần đều không hạ thủ được giết nàng cái này tai họa. Tiền Đức Minh lại ám đạo một tiếng không tốt, vội vàng phân phó những cái đó lấy thương dị năng giả bảo vệ tốt chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút lo lắng nhìn Long tỷ, rốt cục, này súng ống đạn dược chính là dị năng ngăn cản không được, liền tính. Cho nhau thương tổn cũng sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương kết quả. Nam Cung Nhượng tấm tắc hai tiếng, vỗ vỗ Tương Nhuyễn Nhuyễn bả vai, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi cứ yên tâm đi, nếu tiểu tỷ tử nói như vậy, hắn khẳng định là có nắm chắc. Tiền Đức Minh hừ lạnh một tiếng, nói, dù cho là lại lợi hại dị năng, chẳng lẽ còn có thể che chở các ngươi hai cái không thành, các ngươi, cho ta hung hăng đánh, này ba người, đánh chết bất luận. Dị năng giả đều bắt đầu mở ra chốt bảo hiểm, tối ôm hồng súng, chỉ vào bị bao quanh vây quanh ở trung gian ba người. Tiền Đức Minh đột nhiên nói một tiếng chậm, thân thủ cầm một khẩu súng nhắm ngay Tương Nhuyễn Nhuyễn, sau đó mắng, tiểu tiện nhân, dám mắng ta, ta làm ngươi chết không có chỗ trôn. Khi ta nữ nhân là nhiều ít nữ nhân cầu còn không được sự tình. Long tỷ không biết khi nào, đã nhanh chóng chuyển qua Tiền Đức Minh bên người, đoạt Tiền Đức Minh trên tay súng ống, chậm rãi để đến hắn huyệt thái dương thượng, hoảng tựa quỷ mị giống nhau nói, nàng cũng là ngươi có thể mắng sao. Phịch một tiếng, tiếng súng ở mọi người còn không có chuẩn bị thời điểm vang lên, vừa rồi còn chiếm ưu thế Tiền Đức Minh không thể tin tưởng nhắm hai mắt lại, ánh mắt kia tự hồ tràn đầy ngoài ý muốn. Mọi người họng súng nhanh chóng nhắm ngay Long tỷ, vừa mới chuẩn bị nổ súng, lại thấy Long tỷ đột nhiên nhắm mắt lại. Ngay sau đó, mọi người tối ôm họng súng đột nhiên viên đạn chảy trở về, nòng súng thế nhưng không thể hiểu được tự bạo lên, nhưng thật ra, những cái đó còn dao động chưa định nhặt một cái tánh mạng. Tương Nhuyễn Nhuyễn chừng lớn đôi mắt, để nhất biểu hiện là trong lòng thầm nghĩ, đầu má, hắn lại bùng nổ dị năng, còn có để ta sống a? Nam Cung Nhượng tấm tắc một tiếng, nói, ai, ta còn tưởng rằng ta là đặc thù đâu, xem ra huynh đệ ngươi so với ta lợi hại a. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên khóc không ra nước mắt lên, nàng thật là trọng sinh sao. Vì cái gì nước tương nhân vật hiện giờ một đám nháy mắt hạ gục nàng, nàng không gian, nàng năng lượng thủy, nàng duy nhất thủy dị năng vẫn là ngụy, mà Long Tỷ thế nhưng tiếp nhị liền giải bùng nổ dị năng. Nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn uể oải biểu tình, Long Tỷ sờ sờ nàng đầu, nói, ngu ngốc, ta không cường đại điểm, ngươi nếu lạch chạy, ta như thế nào đem ngươi truy trở về? Anh em, đây là ngươi không ngừng cường đại lý do sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nước mắt lưng tròng nhìn Long Tỷ, trong lòng nhắc mãi, ta có thể khóc sao? Ta tuyệt đối là bị khí khóc. Đột nhiên nghĩ đến lần trước, tang thi con rơi tập kết thời điểm, Long Tỷ không có dị năng tái nhợt bộ dáng, nàng đột nhiên hoài nghi đi lên, nàng khi đó thật sự cho rằng Long Tỷ sẽ chết, không tiếc dùng năng lượng thủy cứu hắn, chính là, này nha vạn toàn là cái phúc hắc có hay không, có lẽ chính mình tự nhận thức hắn đệ nhất giây, sự tình gì vạn toàn đều ở hắn khống chế giữa có hay không. Hắn biết chính mình có năng lượng thủy, đậu má, lần trước tang thi con rơi tập kích có phải hay không cố ý bị thương, nhất định phải. Chính hắn tương đối cường đại loại này phúc hắc, làm chính mình không rời đi hắn loại này phúc hắc, làm Tương Nhuyễn Nhuyễn hiện tại giờ phút này đột nhiên muốn hỏi một vấn đề, trưởng quan, ngươi rốt cuộc là cái gì trộm sao? Cảm nhận được chính mình dưới trưởng nữ nhân uể oải, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Long Tỷ nói, ngươi từ khi nào liền bắt đầu thiết kế ta? Long Tỷ đôi mắt chợt lóe, sau đó nghiêm trang nói, cái gì thiết kế, không phải ngươi muốn đi theo ta, ta hảo tâm thu lưu ngươi mà thôi. Giải quyết xong rồi Tiền Đức Minh, những cái đó dị năng giả nhìn đến Long Tỷ khác hẳn với thường nhân cường đại năng lực, đã sớm không dám lại lộn xộn. Long Tỷ nhàm chán ngồi ở tối cao vị ghế trên, bắt lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, yên lặng đếm mặt trên tế văn. Tương Nhuyễn Nhuyễn chừng mắt hắn, làm sao bây giờ, đánh đi, nàng đánh không lại trước mắt nam nhân, chạy đi, nàng thực lực như vậy nhược, chạy đến nơi nào chính là bị người pháo hôi mệnh, chính là, làm. Nàng liền như vậy bị này nam nhân quyển dưỡng, như thế nào liền cảm giác như vậy không cam lòng đâu. Thiều Mỹ Tuệ trong lòng đầu tiên lại run lên, chính là ngay sau đó liền thoải mái, chính mình là Tương Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân, liền tính làm sai chuyện gì, chẳng lẽ Tương Nhuyễn Nhuyễn còn có thể giết chính mình không thành. Như vậy tưởng tượng, tự tin liền lại đủ lên, cười nói, ai nha, Nhuyễn Nhuyễn, rốt cuộc là ngươi ánh mắt hảo, tìm như vậy một cái hảo nam nhân, ngươi nhìn xem, mụ mụ ta lại, là hảo tâm làm chuyện xấu. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô ngữ, Long Tỷ lại nhìn Thiệu Mỹ Tuệ liếc mắt một cái, nói, không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ nhìn đến ngươi chết ở nàng trước mặt, nhưng là không đại biểu ta không có 1000 loại thủ đoạn làm ngươi bất tử ở nàng trước mặt, thừa nhận vạn loại thống khổ. Long Tỷ thanh âm nhẹ nhàng, lại làm người không rét mà run. Thiệu Mỹ Tuệ cảm thấy, hắn nói nhất định là thật sự, không dám nhiều lời lời nói, chính là, trong lòng lại làm quyết định, nguyên lai này Long Tỷ thân phận như vậy cao, hơn nữa như vậy coi trọng Nhuyễn Nhuyễn, chỉ cần chính mình trước kia có thể đi theo bọn họ, kia còn không phải, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nam Cung Nhượng Tà Tà nhìn thoáng qua Thiệu Mỹ Tuệ, nói, Nhuyễn Nhuyễn, đây là mẫu thân ngươi a, ta cảm giác nàng không giống mẹ ngươi, di truyền học thượng, mẹ con là muốn lớn lên giống nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, cảm xúc có chút hạ xuống, nói, ta nhưng thật ra không nghĩ thừa nhận nàng là mẫu thân của ta, chính là, nghiệm quá DNA, ta cùng nàng thật đúng là có huyết thống quan hệ, thật sự không giống sao. Nam Cung Nhượng Nga một tiếng, lại tiếp tục nói, nàng làm ta nhớ tới một loại ớt cây, lão mẹ nuôi. Nhuyễn Nhuyễn ngươi như vậy xinh đẹp, mẹ ngươi cũng chỉ có thể tính thường tranh chua tướng mạo, nơi nào giống. Tương Nhuyễn Nhuyễn bất đắc dĩ cười, Long Tỷ quan sát kỹ lưỡng Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Thiệu Mỹ Tuệ, hai người tuy rằng dung mạo có vài phần giống nhau, tổng cảm thấy có một loại không khỏe cảm, hắn thật sự từ các nàng hai trên người, nhìn không ra một chút ít mẹ con cảm giác. Thiệu Mỹ Tuệ cũng không tức giận, giao giạc đắc ý nói, ngươi đừng cho chúng ta mẹ con ngột ngạt, đứa nhỏ này là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới, ta nói cho ngươi, tự nàng hiểu chuyện, ta nhưng chuyên môn cho nàng nghiệm quá DNA làm nàng xem đâu. Sở Phi ở một bên, một câu cũng không nói, chỉ là nhìn Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn ngọt ngào bồ dáng, mãn nhãn ghen ghét, đã từng lập tức liền phải thuộc về đồ vật của hắn hiện giờ lại thuộc về người khác, loại mùi vị này, làm hắn rất là khó chịu. Hắn nguyên bản cho rằng, tới rồi Tiền Đức Minh nơi này, chạy không được Long Tỷ bọn họ, lại không nghĩ đến Tiền Đức Minh thế nhưng muốn cưới Tương Nhuyễn Nhuyễn, lúc ấy hắn liền cảm thấy trong lòng chấn động, cảm thấy chính mình trong lòng một góc đau xót. Chính là, nhìn đến Long Tỷ như vậy cường đại thực lực che chở Tương Nhuyễn Nhuyễn thời điểm, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, lại cảm giác một tia may mắn nhưng càng nhiều ghen ghét. Nhưng là, hắn loại này tâm sự là hoàn toàn không bị Long Tỷ xem ở trong mắt, Sở Phi loại này tiểu nhân vật, Long Tỷ một ngón tay đầu là có thể làm hắn chết, chính là Long Tỷ lại sẽ không đi khó xử hắn, bởi vì loại người này đã chết ngược lại là giải thoát, tồn tại làm hắn thống khổ, ngược lại là một kiện làm người sung sướng sự tình. Chỉ là, nhìn dựa gần chính mình ngồi tương nhuyễn, Long Tỷ có điểm đau đầu, này thỏ con sớm muộn gì có một ngày sẽ cường đại lên, đến lúc đó, chính mình còn có thể vay nàng, có được nàng sao, khiến cho chính mình ích kỷ một chút, có thể tại đây hữu hạn thời gian làm nàng ỷ lại nàng, làm nàng không rời đi chính mình. Long Tỷ cảm thấy, chính mình là trên thế giới này nhất hồn nhiên bất quá người, lúc trước từ nhỏ đến lớn, truy quá hắn nữ nhân nhiều đếm không xuể, chính là, cũng liền này phòng y tế ngoài ý muốn một hôn, hắn cảm thấy, hắn, hẳn là muốn phụ trách. Ngay sau đó, liền bắt đầu không thể hiểu được đem nữ nhân này treo ở trong lòng, vô luận tái ngộ đến càng tốt nữ nhân, tự hồ, ở hắn trong lòng, đã có một đạo gông xiềng, tương nhuyễn, nữ nhân này, có được chính mình. Như vậy, tương nhuyễn nữ nhân này, cũng là thuộc về chính mình. Tương nhuyễn ở trọc ngón tay, âm thầm cho chính mình phân cao thấp thời điểm, không nghĩ tới Long Tỷ đã suy nghĩ nhiều như vậy, ai oán nhìn Long Tỷ, chính là vừa thấy đến. Hắn kia sủng nịch ánh mắt, trong lòng không cấm im lặng nói, kỳ thật đi theo hắn bên người cũng không tồi. Chính là, như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình thập phần không tiền đồ, chính mình nguyên bản giả thiết, trọng sinh trở về giả thiết chính là, cường đại, sau đó quá chính mình cuộc sống gia đình, cái này Long Tỷ hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn a. Chính mình lúc trước chính là muốn, cho hắn đem chính mình mang đi tương đối an toàn thành phố S căn cứ, hai người như thế, nào liền dây dưa không rõ. Mấu chốt là người nam nhân này tuy rằng nói qua, nàng là hắn nữ nhân nói như vậy, chính là lại trước nay không có nói qua, ta yêu ngươi, ta thích ngươi, như vậy làm nàng cảm giác chính mình như là mặc thế trước một loại chức nghiệp, bị quyển dưỡng tình phụ giống nhau, tính, dù sao nàng cũng không nhiều lắm tiền đồ. Long Tỷ ngồi ở ghế trên, phía dưới mọi người đều im như ve sầu mùa đông, hắn lạnh giọng nói, các ngươi quang minh căn cứ sự tình, ta không nghĩ nhiều quản, hiện tại ta liền muốn hỏi một sự kiện, thành phố S căn cứ phái dị năng giả đi đâu? Kia phía dưới dị năng giả ánh mắt mơ hồ, tự hồ không dám trả lời hắn vấn đề này, chính là, Long Tỷ ánh mắt sắc bén, tự hồ đã nhìn thấu bọn họ ý tưởng, cao giọng nói, ta chỉ cần biết rằng chân tướng. Hơn nữa ta biết, nếu là các ngươi không nói lời nói thật, ta không ngại cho các ngươi biết, cái gì gọi là không ôn nhu thủ đoạn. Có dị năng giả tự hỏi lúc sau đứng dậy, nói, bởi vì những cái đó, dị năng giả không nghe theo tiền Đức Minh phân phó, cho hắn làm việc, liền đều bị đưa đến phòng thí nghiệm đi. Lại lần nữa nghe thấy cái này phòng thí nghiệm, tương nhuyễn cùng Long Tỷ đều biết, này nhất định là nhận không ra người cái loại này phòng thí nghiệm. Tương nhuyễn nghĩ tới đời trước ở phòng thí nghiệm tao ngộ sự tình, sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng nàng bởi vì ngất qua đi, không có cảm nhận được tang thi gặm cắn chính mình trên người cái dạng gì đau đớn, chính là cái loại này sợ hãi lại là vĩnh viễn tồn tại. Phòng thí nghiệm, nơi nơi đều là lạnh băng khí giới, nước sát trùng hương vị làm người không khỏe, tương nhuyễn cho chính mình không ngừng làm tâm lý xây dựng, tùy ý Long Tỷ nắm chính mình. Tương nhuyễn nhìn phòng thí nghiệm, đột nhiên lần đầu tiên cảm nhận được tiền Đức Minh tàn nhẫn, những cái đó dị năng giả hiện giờ đều ngâm ở chất lỏng chung, nhắm mắt lại, bộ mặt từ hồ rất là tường hòa, chính là, cũng đã sẽ không lại hô hấp. Bọn họ từ hồ biến thành chất dinh dưỡng giống nhau, có chút nhân thân thượng còn bị đào tạo đồ vật, xanh miết đồ vật từ nhân thể thượng trường ra tới làm người cảm thấy thập phần thấm người. Tương nhuyễn đột nhiên nghĩ đến, đời trước nếu không có tang thi công thành, như vậy chính mình kết cục có thể hay không cũng biến thành như vậy đâu. Nam Cung Nhượng cẩn thận tiến lên xem xét, phòng thí nghiệm nhân viên công tác cũng không dám nhiều lời một câu, an tĩnh đứng ở một bên. Đột nhiên, nghe được một trận tang thi gào giống thanh, mấy người liếc nhau, hướng bên trong đi đến, lại nhìn đến một mặt kim loại đặc chế tượng bên trong, có hai chỉ tang thi đang ở hiển hách kêu. Mà bên trong trên mặt đất còn có chưa khô vết máu. Đây là có chuyện gì? Tương nhuyễn hỏi. Có phòng thí nghiệm nhân viên công tác ngập ngừng đứng dậy, nói, tiền Đức Minh từ biết tinh hạch có thể đề cao dị năng, liền sai người bắt tang thi, sau đó uy thực bọn họ dị năng giả thân thể, phát hiện như vậy. Có thể nhanh chóng hình thành tang thi đầu óc chung tinh hạch, này hai chỉ là chuẩn bị làm đặc biệt bồi dưỡng, mỗi ngày tam đốn đều sẽ ném dị năng giả cho bọn hắn. Tương nhuyễn nghe xong những lời này, oa một tiếng phun ra, này so nhìn đến tang thi giết người càng làm cho nàng cảm giác tàn nhẫn, cái này làm cho nàng lần lượt nhớ tới đời trước ký ức. đột nhiên, cảm giác trước mắt tối sầm, thế nhưng té xỉu qua đi. Giống như nghe được ai vẫn luôn ở chính mình bên tai kêu tên của mình. Chính là, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cảm thấy chính mình mí mắt trầm trọng không mở ra được. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến mép giường nằm bò ngủ Long Tỷ, đã dâu cặn bã, nhịn không được chọc chọc hắn thứ thứ mặt. Sau đó, Long Tỷ thực mau liền mở mắt, bắt được này xong tác loạn tay nhỏ. Ngươi tỉnh a? Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt mơ hồ, có chút chột dạ. Long Tỷ gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, nói, còn hảo, không thiêu, ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn bên ngoài không trung, phát hiện bất quá trời tối mà thôi, nói, 5 cái giờ. Ngươi liền biến như vậy tiều tụy. Long Tỷ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, ngươi không phải ngủ 5 cái giờ, ngươi đã ngủ 3 ngày, còn vẫn luôn phát ra sốt cao. Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó nói, không thể nào. Làm bộ liền phải xốc lên chăn đứng dậy, sau đó đã bị Long Tỷ đè lại, nói, ngươi hiện tại thân thể yếu đuối, vẫn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn sờ sờ chính mình còn có chút nóng lên cái trán, gật gật đầu, sau đó đột nhiên bình tĩnh nhìn Long Tỷ, hỏi, ngươi bồi ta bồi 3 ngày, 8 đêm. Long Tỷ tự nhiên gật gật đầu, chính là ngay sau đó, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền chừng mắt hắn, hỏi, ngươi buổi tối như thế nào ngủ? Long Tỷ tủng tủng cái mũi, nói, giường lớn như vậy ngủ ngươi bên cạnh a. Bất quá, Tương Nhuyễn Nhuyễn, ta phát hiện một vấn đề, ngươi ngủ thật sự đặc biệt không thành thật. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Long Tỷ, hồi lâu, cúi đầu nhìn nhìn trên người thoải mái quần áo, sau đó nháy mắt mặt chướng đến đỏ bừng, sau đó nói, quần áo cũng thay đổi, ai đổi? Long Tỷ lúc này nhìn nửa ngày, cuối cùng xem đã hiểu, ho khan một tiếng nói, người khác đến lượt ta không yên tâm. Tương Nhuyễn Nhuyễn a kêu một tiếng, hảo đi, nàng nên bình tĩnh, nàng là so này phúc hắc nam nhân sống lâu một đời nam nhân, chính là, hắn như vậy nghiêm trang nói cái này đề tài thật sự được chứ. Nàng hảo muốn bắt cuồng, xem, Tương Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt hồng nhuận, cầm chăn không được muốn hướng trên mặt cái hành động, Long Tỷ nghĩ nghĩ, yên lặng đi lên tấm hạ nàng cái ở trên mặt chăn, nói, ngươi phát sốt vừa vặn, không cần buồn chính mình. Nga, Tương Nhuyễn Nhuyễn không biết nên nói cái gì. Nhìn chăm chăm trăng thượng hoa, tự hồ hoa ở tiên tử. Hảo, nếu ngươi tỉnh, ta đi giữa cái mặt. Long Tỷ đứng lên, cao lớn thân hình lúc này đối Tương Nhuyễn Nhuyễn có loại mạc danh áp lực, trong lòng không được nhắc mãi. Chạy nhanh đi thôi, lại không đi ta mặt liền phải nổ mạnh, làm ta bình tĩnh một chút. Long Tỷ tới rồi cửa, Tương Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng thả lỏng hô một hơi, chính là tiếp theo, Tương Nhuyễn Nhuyễn thật xác định chính mình rất muốn lấy gối đầu mất mặt có hay không. Chỉ thấy Long Tỷ ỷ ở trên cửa, yên lặng nói, có điểm tiểu, phải hảo hảo bổ bổ a, vuốt nhiều không thoải mái, về sau ăn nhiều một chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn thề, giờ phút này nàng thật sự tựa như những cái đó ngôn tình trong tiểu thuyết nữ chủ giống nhau, thật sự ngây người, trên mặt khô nóng sắp nổ mạnh, cố tình nam nhân kia rõ ràng trên mặt một bộ khó hiểu phong tình bộ dáng, chính là, rõ ràng đang nói lời nói có hay không. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm Long Tỷ thật lâu sau, yên lặng hỏi, trưởng quan đại nhân, tiểu nhân có thể hỏi một chút ngươi chồng sao sao? Long Tỷ lắc lắc đầu, nói, ta không tin cái này, không biết. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên có loại, người nam nhân này chồng sao tuyệt đối là nhất muộn. Tao chồng sao có hay không? Nghiến răng nghiến lời hỏi, vậy ngươi biết ngươi sinh nhật đi. Long Tỷ gật gật đầu, nói, 1 tháng số 5. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe được Long Tỷ nói lúc sau, vô lực phất phất tay, nói, ngươi nên đi rửa mặt nghỉ ngơi chạy nhanh đi thôi, ta muốn một người yên lặng một chút. Long Tỷ nhún vai, không hiểu vì cái gì Tương Nhuyễn Nhuyễn, nghe được chính mình trồng sao lúc sau vì cái gì này phó biểu hiện, chính là, lại đem chính mình giấu ở trong trăng Tương Nhuyễn Nhuyễn ở. Giống giận, tuy rằng đoán được hắn trồng sao, chính là hiện tại được đến chứng thực, một chút hưng phấn cảm đều mọc có. Nhất phúc hắc nhất muộn tao trộm sao có hay không, nhất không thể đụng vào ma yết nam nhân có hay không. Long Tỷ lại lần nữa tiến vào thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn hữu khí vô lực dựa vào mép giường, hắn lo lắng tiến lên một bước, đem tay đặt ở cái trán của nàng thượng, sau đó hỏi, lại phát sốt. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, nhìn đến Long Tỷ phía sau Nam Cung Nhượng, cười, chào hỏi. Nam Cung Nhượng gật gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi dậy. Sau đó kiều chân bắt chéo nói, Nhuyễn Nhuyễn, mau lấy chút ăn ra tới, mấy ngày nay nơi này khoai lang đỏ chao ăn ta đều mau phun ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn khinh thường nhìn hắn một cái, nói, không tiền đồ. nhưng là vẫn là thật mau từ trong không gian tùy tiện đào hai bao đồ ăn vặt ném cho Nam Cung Nhượng, cũng mặc kệ trên mặt hắn vui sướng biểu tình, nhìn Long Tỷ nói, ta té xỉu trong khoảng thời gian này, không xảy ra chuyện gì đi. Nam Cung Nhượng một bên ăn đồ vật, một bên nhấm nút một bên nói, sự tình nhiều đi, Quang Minh căn cứ bị ta này tính tình không tốt huynh đệ huyết tẩy một phen, lại lần nữa tổ kiến một cái lãnh đạo gánh hát, còn có ngươi cái kia không ánh mắt lão mẹ, ba ngày hai đầu lại đây, thậm chí, tấm tắc, còn muốn câu dẫn Long Tỷ, cũng không nhìn xem nàng kia từ nương bán lão bộ dáng, phỏng chừng tiện đức minh đều trướng mắt nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, nhìn Long Tỷ, phát hiện hắn nghiêm trang trên mặt lướt qua một tia ẩn đỏ cùng nang kham, sau đó cười nói, thiếu tướng đại nhân, không nghĩ tới ngươi lực hấp dẫn lớn như vậy a. Nam Cung Nhượng đem hai bao đồ ăn vặt nhanh chóng giải quyết xong lúc sau, liền nói, ta chính là đến xem ngươi, căn cứ còn có chút việc không an bài hảo, ta đi an bài đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng minh bạch, đây là Nam Cung Nhượng cho chính mình cùng Long Tỷ sáng tạo một chỗ không gian đâu, chỉ là, nàng hiện tại đột nhiên có chút dao động. Nàng là cỡ nào nhiệt tình yêu thương tự do à, thật sự về sau liền cam tâm chính là Long Tỷ. Long Tỷ ngồi xuống mép giường, trợ giúp Tương Nhuyễn Nhuyễn dịch dịch chăn chân, nói, nhìn ta làm gì, muốn nói cái gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên không biết như thế nào mở miệng, như vậy rõ ràng sự tình đi, Long Tỷ đủ loại biểu hiện đều là thích chính mình, chính là, hảo đi, nàng thật sự muốn nghe này, muộn tao ngay từ đầu liền đem chính mình đương sở hữu vật nam nhân tỏ vẻ một chút, giống như mỗi người đàn bà, tự hồ vô luận nam nhân cho nàng nhiều ít ái, nàng luôn là yêu cầu lời ngon tiếng ngọt, ta yêu ngươi, đối với nữ nhân tới nói, phản phất là trên thế giới này nhất động lòng người lời âu yếm. Ai, thích ta sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn trừng lớn đôi mắt nhìn Long Tỷ hỏi. Nguyên bản cho rằng định liệu trước đáp án, đang xem đến Long Tỷ lâu dài không trả lời thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên trong lòng một đốn, sau đó ha ha cười, nói, dọa tới rồi sao? Ta nói rỡn đâu, Long Tỷ. Nhìn nàng một cái, yên lặng hỏi một câu, ngươi là cái gì chồng sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn không rõ vì đề tài gì chuyển nhanh như vậy, thuận thế đáp, tháng tư, cụ thể mấy hào không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là chòm bạch dương. Long Tỷ ân một tiếng, không nói chuyện nữa. Tương Nhuyễn Nhuyễn hoàn toàn không hiểu Long Tỷ đây là chuyện gì xảy ra có hay không, nàng giống như vừa rồi hỏi một kiện chuyện rất trọng yếu mà người nào đó không có trả lời. Đói bụng sao, lấy điểm đồ vật ta làm cho ngươi ăn, Long Tỷ nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngây người một chút, sau đó, từ trong không gian lấy ra phía trước ở nhà phòng bếp làm tốt nóng hầm hập thức ăn, có cái gì ăn, này nam nhân là muốn làm cái gì. Long Tỷ nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn lấy ra đồ vật thời điểm, cũng ngây người một cái chớp mắt, ngay sau đó thanh thanh yết hầu nói, ta còn tưởng rằng đã ăn xong rồi, vừa lúc ta cũng đã đói bụng, cùng nhau ăn đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn bất chi bất giác gật gật đầu, cảm giác giống như có cái gì quan trọng đề tài bị nhảy vọt qua. Sau đó hai người liền bắt đầu vui vẻ ăn khởi cơm tới, vừa ăn còn một bên nói chuyện phiếm. Long Tỷ thầm thở dài một câu, chòm bạch dương đầu quả nhiên là vì hiện vóc dáng. Quang Minh căn cứ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ à? Tương Nhuyễn Nhuyễn trong miệng tắt đến căn phòng, Long Tỷ đệ một chén nước cho nàng. Mấy ngày không có hảo hảo ăn cơm, chống trơn bụng quả nhiên nhu cầu cấp bách muốn đồ ăn an ủi. Tương Nhuyễn Nhuyễn trầm mê hưởng thụ đồ ăn đối chính mình dạ dày an ủi. Đại ra tuyển cử một chút, vẫn là làm Tiền Đài Xuyên làm căn cứ người phụ trách. Tiền Đài Xuyên tắc tỏ vẻ, về sau sẽ nghe theo thành phố S căn cứ an bài, xem như về sau trở thành thành phố S căn cứ một cái phân bộ A. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, không quá lý giải, chính là, có thể có nhiều hơn người có ngày lành sống sót, đối nàng tới nói cũng khá tốt. Mẫu thân ngươi, Long Tỷ trong tay chiếc đũa ngừng lại một chút, sau đó nói, mẫu thân ngươi, ngươi chuẩn bị như thế. Nào làm? Tương Nhuyễn Nhuyễn thần sắc cô đơn xuống dưới, cười khổ một chút, nói, giết nàng, ta không hạ thủ được, chính là, ta cũng không nghĩ xem nàng ở trước mặt ta nhảy nhót. Long Tỷ ân một tiếng, nói, ta có cái ý kiến hay, nàng như vậy ái làm ầm ĩ, chúng ta liền đem nàng đưa đi đem ra căn cứ hảo, nàng cùng Tương Điền Lượng hẳn là rất có đề tài liêu. Tương Nhuyễn Nhuyễn nheo nheo mắt, gật gật đầu, hai người cơm nước xong, rửa sạch sạch sẽ lúc sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem dư lại đồ vật trang nhập không gian, sau đó bắt đầu cầu xin Long Tỷ có thể phóng nàng đi ra ngoài đi dạo, một người buồn ở trong phòng, mặc thế một ngày một cái biến hóa thế giới, nàng luôn là cảm thấy trong lòng không yên ổn, không an ổn. Long Tỷ xem nàng còn có chút hơi hơi nóng lên mặt, vốn dĩ không đồng ý, chính là ở nàng luôn mãi làm nũng dưới tình huống, cuối cùng đồng ý, giám sát nàng ăn từ trong không gian lấy ra tứ dược, mới chấp thuận nàng bao vây kín mít ra cửa. Tương Nhuyễn Nhuyễn tới rồi trên đường phố thời điểm, rõ ràng có thể cảm nhận được mọi người trên mặt phát ra một cổ sinh cơ, nàng nhất không nghĩ nhìn đến chính là, tang thi còn không có đem người ăn xong, chính là, nhân loại đã trước đem nhân loại chính mình cấp diệt sạch. Vừa nhấc đầu, nóng cháy dương quang chiếu xạ ở trên người mình, không nghĩ tới, ánh mặt trời thế nhưng trở nên như vậy kịch liệt lên, mấy ngày trước đây, tự hồ còn có thiên ẩn ẩn trở nên rét lạnh cảm giác. Tiền Đức Minh tự mình chứa đựng những cái đó, lương thực đều bị đem ra, phòng thí nghiệm hạng mục cũng bị mệnh lệnh rõ ràng cấm, những cái đó nhân viên công tác đều bị coi như nhân viên y tế một lần nữa an bài, hiện giờ dị năng giả phụ trách đi ra ngoài dọn dẹp tang thi, người thường dựa vào căn cứ làm một ít công tác, liền tính một ngày chỉ có một bữa cơm, chính là cuối cùng duy trì sẽ không bị đói chết. Ở trên đường phố chậm rãi hành tẩu, đắm chìm trong ánh mắt hạ, làm kia phòng thí nghiệm mang cho nàng hắc ám đều bị xua tan đi. Quang minh căn cứ mấy ngày, Tương Nhuyễn Nhuyễn thân thể cuối cùng tu dưỡng hảo cũng không hề phát sốt đồ vật, cũng yên tâm xuống dưới, ba người quyết định đi trước sau căn cứ đi tìm mặt khác dị năng giả rơi xuống. Nhưng là thời tiết lại trở nên đột nhiên nóng bức lên, quang minh căn cứ thực vật đều đã khô héo, khô cạn thủy phân, không có chút nào sinh cơ. Mặt đất độ ấm cũng thập phần cao, người thường căn bản cũng không dám ở bên ngoài ngây ngốc một hồi, bởi vì ngắn ngủi thời gian, trong cơ thể hơi nước tự hồ liền phải bị bốc hơi xong, đem người sống sờ sờ biến thành thay khô. Nhưng là mọi người vì sinh tồn, cũng không thể không ra đi tìm đồ ăn, tìm được đồ ăn, cũng có bị khát chết nguy hiểm. May mắn Tương Nhuyễn Nhuyễn ở quang minh căn cứ, có thể cung cấp một ít thủy tài nguyên, nhưng là này đó thủy cũng không phải dùng chi không kiệt. Tương Nhuyễn Nhuyễn mỗi ngày cung thủy căn bản đều, không đủ quang minh căn cứ đông đảo người dùng, hơn nữa những cái đó thủy mới vừa thả ra không bao lâu, liền sẽ bị bốc hơi hơn phân nữa. Chẳng lẽ là thiên muốn vong ta quang minh căn cứ sao? Tiền Đại Xuyên kêu khóc hô. Đã không biết nên làm cái gì bây giờ, chính là bình thường người thường, vừa mới đã trải qua mặt thế, không có bị tang thi cắn chết, không có biến thành tang thi, thậm chí còn may mắn đào thoát. Ăn thịt người tiền nhiệm căn cứ người phụ trách ma trưởng, chính là hiện tại, thời tiết lại mặc danh trở nên nóng bức lên, bọn họ từ hồ hoàn toàn không biết nên như thế nào ở cái này cực độ ác liệt hoàn cảnh hạ tồn tại xuống dưới. Tương Nhuyễn Nhuyễn phát hiện một ít kỳ quặc, này độ ấm tới kỳ quái, ở đời trước lúc này rõ ràng thời tiết còn tương đối bình thường, nàng quyết định đi điều tra một phen. Long tỷ tự nhiên đồng ý, Nam Cung Nhượng xua xua tay nhìn nhìn chính mình, trắng nõn ra thịt. Đồng dạng cũng lựa chọn đi theo Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng nhau đi ra ngoài điều tra. Ba người đi đến trên đường phố, hiện tại một người cũng không có, chỉ có thể thấy cách đó không xa có một chỗ khô khốc thi thể có vẻ đặc biệt thấm người. Tương Nhuyễn Nhuyễn yên lặng đi đến thi thể trước mặt, nghĩ thông suốt quá thi thể phát hiện một ít cái gì. Chính là đưa nàng tới gần thi thể thời điểm, trước mắt đột nhiên xẹt qua một con thấy không rõ là thứ gì vật còn sống. Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai là Thiệu Mỹ Tuệ, hắn đi theo ba người phía sau cho rằng ba người là trộm ra tới tìm thực vật, lại thình lình bị một cái không biết là thứ gì, quái vật cắn một ngụm, nàng tiếng kêu sợ hãi, làm ba người nhíu nhíu mày, nổi giận nói đừng nói chuyện. Long tỷ ngũ cảm đã trở nên thập phần nhạy bén, chính là vẫn như cũ chỉ thấy rõ ràng một cái bóng dáng, lại thấy không rõ lắm kia rốt cục là cái gì động vật. Hắn động tác quá nhanh, mau, liền đôi mắt đều bắt giữ không đến nó cụ thể hình tượng. Long tỷ nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, phát hiện nàng không có việc gì. Lúc sau, liền quyết định dẹp đường hồi phủ, xem ra này đồ ấm, thật là, có một loại biến dị động vật khiến cho. Chỉ cần tìm được cái này động vật như vậy quang minh căn cứ kỳ quái, độ ấm là có thể đủ khôi phục bình thường. Tương Nhuyễn Nhuyễn ninh lông mày, chậm rãi hồi tưởng khởi kia đồ vật tiếp xúc chính mình thời điểm cảm giác, rốt cuộc là cái gì động vật. Nếu có thể cho quang minh căn cứ mang đến lớn như vậy, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa. Nam Cung Nhượng hắn như cũ lưu manh bộ dáng, mùi ngon nhìn kia cụ thay khô, giống như từ phía trên liền có thể nhìn ra ai là hung thủ giống nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên nhìn đến thi thể thượng mật mật dấu răng, này dấu răng, nàng tự hồ giống như ở nơi nào gặp qua. Long tỷ nhìn định trụ bất động Tương Nhuyễn Nhuyễn, hoàng súng tay cánh tay, chờ đợi, hắn tin tưởng, có lẽ Tương Nhuyễn Nhuyễn có thể cho hắn đáp án. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn dấu răng, Nam Cung Nhượng mang lên bao tay, đem thay khô phiên lại đây, lại thấy thi thể. Mặt sau đã bị xé rách mở ra, bộ dáng thập phần khủng bố. Hắn dùng cái nhíp niết thể thi thể thượng một cây động vật lông tóc. Là lão thử. Nam Cung Nhượng cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn trăm miệng một lời nói. Long tỷ tiến lên nhìn một chút, khóe miệng khẽ nhếch, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi không phải yêu cầu tinh hạch sao? Hiện tại có đưa tới cửa. Tương Nhuyễn Nhuyễn trộn cười, nói, không, chúng nó có càng có dùng sử dụng, các ngươi không cảm giác được quang minh căn cứ kỳ quái nhiệt độ không khí. Sao? Nếu ta đoán không lầm nói, chúng nó đã biến dị thành địa nhiệt chuột. Nếu chúng ta thích hợp sử dụng nói, về sau sẽ có lớn hơn nữa sử dụng. Bọn họ phía sau Thiệu Mỹ Tuệ đã toàn thân đỏ lên, cả người run rẩy, tự hồ được dịch chuột giống nhau. Nữ nhi, cứu ta, Nhuyễn Nhuyễn, cứu ta không muốn chết a. Thiệu Mỹ Tuệ thầm hận chính mình vì cái gì muốn cùng lại đây, nếu chính mình không có cùng lại đây có lẽ liền sẽ không bị này, gọi là địa nhiệt chuột quái vật cắn được. Tương Nhuyễn, Nhuyễn nhìn trên mặt đất đã lăn lộn nàng, mặt đất thiêu người độ ấm đã ảnh hưởng không được nàng, Thiệu Mỹ Tuệ chỉ cảm thấy chính mình cả người nóng lên, hận không thể xé rách thân thể của mình. Trong miệng lớn tiếng kêu đau đớn, Tương Nhuyễn Nhuyễn cắn cắn môi dưới, trong lòng, đang không ngừng giãy rùa, rốt cuộc có nên hay không cứu nạn, cái này mẫu thân. Long tỷ câu mày, ngăn lại Tương Nhuyễn Nhuyễn, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất lăn lộn Thiệu Mỹ Tuệ, nói, chúng ta có thể cứu ngươi, nhưng là từ nay về sau ngươi cần thiết biến mất ở Nhuyễn Nhuyễn trước mặt. Thiệu Mỹ Tuệ nào còn cố đến nhiều như vậy, mặc kệ Long tỷ nói cái gì đều lần nữa gật đầu. Chỉ cầu bọn họ có thể cứu chính mình này mạng ra. Huống hồ chính mình lại là Tương Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân, đến lúc đó như thế nào, còn không phải chính mình định đoạt. Có một thì có hai, nếu chính mình xảy ra sự tình, Tương Nhuyễn Nhuyễn cái này nữ nhi nhất định sẽ không bỏ mặc. Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi nào tưởng nhiều như vậy, nhưng thật ra Long tỷ nhìn Thiệu Mỹ Tuệ ánh mắt có chút thấm người. Nam Cung Nhượng tấm tắc hai tiếng, xem ra người nào đó vẫn là dạy mãi không sửa. Ba người liền phải rời đi, Thiệu Mỹ Tuệ lại liều mạng tấm Tương Nhuyễn Nhuyễn ống quần hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ không cứu ta sao? Ta chính là Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân à? Long tỷ hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh, hiện giờ chỉ có tìm được địa nhiệt chuột hang ổ, có lẽ mới có biện pháp cứu ngươi. Vậy các ngươi liền lưu ta một người ở chỗ này sao? Ta sẽ bị Thái Dương phơi chết, cũng có thể sẽ bị đi ngang qua địa nhiệt chuột cấp cắn chết. Thiệu Mỹ Tuệ ngượng ngùng nói. Nam Cung Nhượng nhíu nhíu mày, hảo không ôn nhu kéo Thiệu Mỹ Tuệ đi phía trước đi rồi vài bước, đem nàng ném cho ly nơi này cách đó không xa một chỗ xem náo nhiệt nhân ra, nói, nhìn nàng chỉ cần đừng đã chết là được. Ba người rời đi sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi Long tỷ vì cái gì làm như vậy, nàng một chút cũng không nghĩ cứu nữ nhân kia. Long tỷ nhìn cái này mạnh miệng mềm lòng nữ nhân này đối Nhuyễn Nhuyễn lại như thế nào không tốt. Nhưng rốt cuộc là Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân, Nhuyễn Nhuyễn như thế nào cũng hạ không dưới quyết tâm, liền tính hạ quyết tâm lại như thế nào, tại đây mặc thế mạng người vốn dĩ liền không ở đáng giá, giết người cướp của nơi nơi đều là, chính là hắn vẫn cứ không nghĩ chính mình yêu nhất nữ nhân muốn, trên lưng giết mẫu thân tội danh, nếu tất yếu, hắn tình nguyện chính mình, tự mình xử trí nữ nhân kia. Long tỷ nhún vai, an ủi Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ bị địa nhiệt chuột cắn lúc sau phản ứng sao? Nam Cung Nhượng nhất định tưởng nghiên cứu chúng ta liền tạm thời lưu nó một mạng. Nam Cung Nhượng biểu môi, trong lòng thầm nghĩ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ba người hướng tới độ ấm càng ngày càng cao địa phương đi đến, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhưng thật ra còn hảo, như vậy độ ấm đối nàng ảnh hưởng không lớn, có lẽ là bởi vì trong cơ thể có Thủy Nhi giúp đỡ điều tiết nhiệt độ cơ thể, nàng cảm giác trừ bỏ hai má nóng lên, nóng giật độ ấm ở tới nàng thân thể một khắc tự hồ bị thần bí hấp thu. Long tỷ cũng bởi vì thể chất cường hóa, tuy rằng nóng bức chính là vẫn là có thể chịu đựng, nhưng thật ra Nam Cung Nhượng, màu trắng bác sĩ trang phục thượng đã tràn đầy mồ hôi, oán giận này mặc thế kỳ quái thế giới. Càng đi, độ ấm tự hồ càng cao, Nam Cung Nhượng dùng quần áo quấn quanh chính mình trắng nõn mặt, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn lại là biểu tình khẩn trương, bãi bãi đầu nhìn bên người Long tỷ, cảm giác được một trận an tâm, vô luận phát sinh sự tình gì, tổng nên có hắn ở chính mình bên người. Này mặc thế có hắn, có lẽ trở nên không có như vậy đáng sợ lên. Hướng về phía Long tỷ lộ ra miệng cười, Long tỷ vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, ý bảo nàng cẩn thận. Ở ba người tới gần địa nhiệt chuột hang ổ thời điểm, Nam Cung Nhượng hô hấp trở nên rồn rập lên, từ hô là chấn nhiệt nguyên nhân, Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút lo lắng nhìn hắn. làm hắn ngừng ở tại chỗ chờ đợi. Nam Cung Nhượng vốn dĩ quật cường còn muốn theo sau, chính là Long Tỷ cũng không tán đồng làm hắn dừng lại nghỉ ngơi, rốt cuộc hắn thể chế bất quá là người thường, tuy rằng chính hắn dược vật nghiên cứu chế tạo thay đổi một chút thân thể, chính là như cũ không thể cùng này tận thế biến hóa chống lại. Nam Cung Nhượng cũng biết chính mình tới rồi cực hạn, gật đầu giữ lại. Các ngươi cẩn thận. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, hai người tiếp tục hướng địa nhiệt chuột hang ổ đi đến. Giống như càng ngày càng nhiệt, ngươi còn có thể sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng nhìn một bên gương mặt đỏ lên nam nhân, lặng lẽ vận dụng linh lực, một vũng nước trong xuất hiện ở lòng bàn tay, làm Long Tỷ uống lên đi xuống. Ta không có việc gì. Long Tỷ bởi vì ánh mặt trời mãnh liệt hiếp đôi mắt cười cười. Này đó địa nhiệt chuột xem ra cũng là biến dị động vật, nói vậy bọn họ tinh hạch cũng không ít, có này đó, Thủy Nhi là có thể tinh luyện dị năng thủy. Ngươi cũng có thể có được bảo hộ chính mình năng lực. Long Tỷ nhẹ giọng nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, người nam nhân này nghĩ như thế nào thông. Long Tỷ nhéo nhéo nàng dài quá chút thịt tiểu cầm, nói, ta không thể tổng vây ngươi, như vậy không phải ta tác phong, ta phải làm hẳn là làm ngươi cam tâm tình nguyện lưu tại ta bên người, làm ta bảo hộ ngươi. Chi chi, địa nhiệt chuột thanh âm đánh gãy này dịu dàng thấm thiết lời nói, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn lập tức thần kinh căng chặt bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Trước mắt xuất hiện địa nhiệt chuột hình thể đã so với từ trước chuột loại cực đại, giống như thành niên miêu giống nhau thân thể, tấn mãnh tốc độ, vẫn là trong miệng phun ra nóng giật ngọn lửa. Tương Nhuyễn Nhuyễn nín thở ngưng thần, yên lặng đem mũi tên nước chuẩn bị xong, bên kia Long Tỷ đã cùng một con lớn nhất địa nhiệt chuột dây dưa ở bên nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhoáng lên thần, đã bị địa nhiệt chuột bắt một chút trên người miệng vết thương chỉ là làm Tương Nhuyễn Nhuyễn ninh một chút lông mày, tập trung lực chú ý cùng trước mắt địa nhiệt chuột giao chiến. Thủy Nhi, ngươi biết này đó địa nhiệt thủy nhược điểm sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn chật vật bất kham tránh né đồng thời, cũng vội không mà hỏi Thủy Nhi. Thủy Nhi ngáp một cái nói, chủ nhân, ngài cũng quá yếu đi, điểm này lão thử cũng chỉ không được, chỉ cần ngài đem hắt hơi nước giải đi ra ngoài, bọn họ căn bản chút nào chống cự năng lực đều không có. Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi, nói, còn không phải ngươi thường đoạn thời gian muốn tu luyện muốn tu dưỡng, ta đều mau đã quên còn có cái kia bảo bối có thể dùng. Màu đen hơi nước phun chỗ, địa nhiệt chuột đã ngay tại chỗ hòa tan, chỉ để lại tinh tinh lượng tinh hạch bị Tương Nhuyễn Nhuyễn, không chút khách khí thu vào không gian, bên kia Long Tỷ cùng đại chỉ địa nhiệt chuột còn ở ác chiến. Tương Nhuyễn Nhuyễn khóe miệng tà tà dơ lên, khiêu khích những cái đó nơi xa đã run bần bật, không dám xông qua tới địa. Nhiệt chuột, các ngươi tới a, tới ta khiến cho các ngươi có đi mà không có về, hừ hừ. Địa nhiệt chuột nhóm tụ tập ở bên nhau, không biết thương nghị cái gì, đột nhiên một đoàn chạy tới, Nhuyễn Nhuyễn đã chút nào cũng không khách khí, màu đen sương mù giải phun ra, một đoàn địa nhiệt chuột bị ngay tại chỗ tiêu diệt. Âu, tốt như vậy dùng. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên hảo cường đại lên. Long Tỷ đã chế phục lớn nhất địa nhiệt chuột, dùng dây thừng chặt chẽ trói buộc. Hắn, quân đội thằng kết đó là này địa nhiệt chuột giải dù cũng yêu cầu thời gian. Nhuyễn Nhuyễn hiến vật quý dường như chạm vào một đài phủng lấp lánh tinh hạch đến Long Tỷ trước mặt. Ngươi xem, rất nhiều nga, lúc này Thủy Nhi có thể hảo hảo ăn no nê. Thủy Nhi có thể cảm ứng được chủ nhân cảm xúc biến hóa, khinh thường thầm nghĩ, như vậy một đinh điểm, còn chưa đủ ta tắt kẻ răng đâu. Long Tỷ gật gật đầu, chỉ vào một bên giải dù địa nhiệt chuột, nói, bắt cái đại, muốn tinh hạch sao? Địa nhiệt chuột hung ác lộ ra sắc bén hàm răng, hung tợn nhìn Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn hai người. Tương Nhuyễn Nhuyễn thè lưỡi, nói, này lão thử nhìn không an phận thật đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa mới gật đầu, Long Tỷ trong tay chủy thủ liền nhanh chóng đem địa nhiệt chuột tinh hạch thu hoạch. Một viên so vừa rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn bắt được tinh hạch đều đại sáng long lanh đồ vật tới rồi Nhuyễn Nhuyễn trong tay. Thủy Nhi nuốt một ngụm nước miếng, ở trong không gian không được nói, mau cho ta, mau cho ta. Vốn đang nghĩ đêm này đó địa nhiệt chuột thu hồi tới, chờ đến nếu thời tiết biến lạnh thời điểm có thể cho bọn họ cung ấm đâu, chỉ là tự hồ bọn họ giống như không quá nghe lời, giả tính quá lớn. Tương Nhuyễn Nhuyễn oán giận nói. Long Tỷ ân một tiếng, nói, lão thử sinh sản cực nhanh, ngươi nếu là cố ý hướng, không bằng mang một con trở về cấp Nam Cung Nhượng nghiên cứu, làm hắn nghiên cứu ra một loại tương đối ôn hòa động vật tới. Ý kiến hay. Tương Nhuyễn Nhuyễn vỗ vỗ tay, lập tức bắt được một con ý đồ chạy trốn địa nhiệt chuột cái đuôi, đem nó lấy làm tự hào cái đuôi hệ thành nơ con bướm. Long Tỷ một trận mặt thanh, không rõ đây là cái gì lạc thú. Bởi vì địa nhiệt chuột đại lượng tiêu diệt, cận tồn một ít đã khắp nơi chạy trốn, vốn dĩ nhiệt kỳ quái độ ấm lại khôi phục bình thường. Quang Minh căn cứ người thử chậm rãi đi ra, sau đó bắt đầu kinh hô, đại ra sôi nổi cao hứng phấn chấn bắt đầu khiêu vũ, đi tìm đồ ăn, chỉ là bởi vì thời tiết trở nên bình thường, nguyên lai bởi vì quá mất nóng bất giảm bớt tan thi cũng nhiều lên. Cái gì? Chính là cái này vật nhỏ ở nóng lên sao? Này thật là quá thần kỳ, ta nhất định phải làm minh bạch. Kích động Nam Cung Nhượng thật cẩn thận túm chấm đất nhiệt chuột, kích động liền phải trực tiếp trở lại kinh thành đem chấm đất nhiệt chuột tách rời nghiên cứu, chính là lại tưởng tượng đến kinh thành tạm thời không thể quay về, mà Quang Minh căn cứ rách tung tóe điều kiện, liền cảm giác thập phần uể oải. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhún vai, trở lại Quang Minh căn cứ thời điểm liền nhìn đến kia tiếp tục khóc hào giọng nói Thiệu Mỹ Tuệ, chỉ thấy nàng như cũ thống khổ trên mặt đất đầy đất lăn lộn. Tương Nhuyễn Nhuyễn bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nặc cái này uống xong đi thì tốt rồi, đây là địa nhiệt chuột ốc. Tương Nhuyễn Nhuyễn rõ ràng là tự chính mình không gian lấy ra có trị liệu hiệu quả thủy, lại từ từ nói, uy uy Trùng Nhi chờ ta a. Bên ngoài một trận thanh thúy nữ sinh, Nam Cung Nhượng nổi giận biểu môi phát biểu bình luận, một cái mặt thế, ngươi nhìn xem, làm nữ nhân đều một đám biến thành người đàn bà đánh đá, ngươi nghe một chút thanh âm này, chỉ sợ toàn bộ Quang Minh căn cứ đều nghe được. Đang lúc Nam Cung Nhượng tiếp tục dõng dạc nói chuyện thời điểm, đột nhiên có một con thật nhỏ cổ trùng trực tiếp từ hắn mở ra trong miệng đi vào, làm Nam Cung Nhượng kinh ngạc thật lâu đều không khép miệng được. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười ôm bụng ngã trên mặt đất, long tỉ một miệng trà cũng kém chút phun tới. Cửa đột nhiên truyền đến một trận lục lạc thanh, ngay sau đó một người đại khái 17-18 tuổi thiếu nữ cau mày đi đến, chỉ thấy nàng một thân miêu cương phục sức, một đôi mắt chớp chớp nháy, ngượng ngùng, xin hỏi các ngươi nhìn đến ta sủng vật sao? Nữ nhân thanh âm rất quen thuộc, ân, chính là vừa rồi mãn thành kêu Trùng Nhi thanh âm. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, không có nhìn đến có cái gì sủng vật à, chỉ là, vừa rồi có chỉ giống sâu giống nhau đồ vật bay lại. Đây, chẳng lẽ là ngươi sủng vật? Tương Nhuyễn Nhuyễn ho khan một tiếng, nói, thiếu nữ chớp chớp mắt, nói, đó chính là sủng vật của ta, xin hỏi có thể nói cho ta nó hiện tại đi nơi nào sao? Nga, đúng rồi, ta còn không có giới thiệu, ta kêu Vân Thiên Thành, là chúng ta Vân Thành cổ nữ Nga, ân, dùng các ngươi bên này tiếng người tới nói, ta chính là trong truyền thuyết Bắc Cương cổ nữ Nga. Ân, Thiên Thành ngươi hảo, ta kêu Tương Nhuyễn Nhuyễn, bên cạnh cái này là Long Tỷ, thiếu tướng, bên kia. Cái kia xuyên bạch sắc bác sĩ phục, vẻ mặt táo bóng bộ dáng nam nhân là cái bác sĩ, Nam Cung Nhượng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhịn cười ý, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn hỏi ngươi sủng vật rơi xuống, vậy ngươi tốt nhất hỏi một câu hắn. Nga, hạo a, cái này ca ca, xin hỏi ngươi biết sủng vật của ta chạy đi đâu sao? Vân Thiên Thành hồn nhiên mắt to nhẹ chớp, làm người chút nào cũng không nghi ngờ đây là một cái ôn nhu tiểu mỹ nữ. Nam Cung Nhượng sắc mặt khó coi, quả thực một đoàn xương đen, ra sức vung lên liền phải ra cửa. Uy, ca ca, ngươi còn không có nói cho ta, sủng vật của ta đi nơi nào đâu? Vân Thiên Thành biểu môi nói. Nam Cung Nhượng bị Vân Thiên Thành túm quần áo, sắc mặt đã tới rồi bùng nổ kệ bên giai đoạn, trực tiếp quay đầu hét lớn, ngươi sủng vật hiện tại đã đến ta trong bụng. Cái gì? Vân Thiên Thành sắc mặt giống như sét đánh giữa trời quang. Ngay sau đó, trên mặt một đoàn tức giận nổi lên, từ hồ giống sạc cây tiểu ức cây giống nhau, giận dữ hét, ngươi làm gì muốn ăn? Sủng vật của ta, ngươi có biết hay không ngươi sông bao lớn hóa, kia cũng không phải là một con bình thường sủng vật, vậy phải làm sao bây giờ? Ô ô, ta cha mẹ bị tang thi cắn chết, hiện tại ngay cả làm bạn ta Trùng Nhi cũng bị ngươi ăn vào đi trong bụng, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Nhượng một trận đau đầu, nắm chặt nắm tay, hắn tính tình nhưng hạng nhất không tốt, hung hăng nói, tiểu thư, chẳng lẽ ta nguyện ý ăn sâu sao? Hiện giờ ta dạ dày buồn nôn tưởng phun, này nên quái ai? Chính là bên kia Vân Thiên Thành lại là từ trên xuống dưới nhìn quét Nam Cung Nhượng, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, về sau ngươi chính là ta tướng công, về sau nếu ngươi làm thật xin lỗi chuyện của ta, hừ, ta nhất định sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nam Cung Nhượng nhìn Vân Thiên Thành, một bộ ngươi là ngu ngốc bộ dáng, sau đó lạnh giọng nói, hừ, ta còn không có gặp được quá như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, lần đầu tiên gặp mặt liền phải ta. Đương lão công, ngươi là gã không ra hoa si sao? Ngươi mới hoa si đâu? Ngươi cả nhà đều là hoa si, ngươi đời đời đều là không ai muốn hoa si. Phi phi phi, ta như thế nào có thể nguyền rủa chính mình đâu, Nếu là hắn về sau thành lão công của ta, ta hài tử không phải thảm sao? Vân Thiên Thành đại đại đôi mắt tràn đầy thanh minh, lời lẽ chính đáng nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem tình huống không đúng, chỉ có thể đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, Vân Tiểu Thư, này không tốt lắm đâu, rốt cuộc các ngươi. Này hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Vân Thiên Thành nhíu mày mau, không tình nguyện nói, hừ, ta cũng không muốn, nếu không phải bởi vì hắn nút ta hợp hoang cổ, ta mới không muốn gả cho này nhìn cùng bền gà giống nhau nam nhân, nghĩ đến tại đây mặc thế sống đều sống không nổi. Nam Cung Nhượng nhíu nhíu mày, hỏi, cái gì là hợp hoang cổ? Vân Thiên Thành mềm nho thanh âm tiếp tục giải thích nói, hợp hoang cổ là chúng ta cổ nữ tìm phu sử dụng cổ trùng, ở chúng ta sinh ra ngày, liền từ cha mẹ. Dùng chúng ta tóc máu trải giường chiếu, trẻ con non nớt máu nuôi nấng, này cổ trùng từ đây liền trung thành với chúng ta, mẫu cổ ở ta trong cơ thể, công cổ đó là muốn tới lão công của ta trong cơ thể, nếu là công cổ tiến vào nam tử trong cơ thể lúc sau, chúng ta không có thành hôn, như vậy chúng ta đều sẽ nổ tan xác mà chết. Nam Cung Nhượng xích một tiếng, nói, mê tín, ta cũng không tin, này cổ trùng có thể làm khó dễ được ta, ta một cái đường đường tín ngưỡng khoa học bác sĩ, còn sẽ bị ngươi này dọa đến. Vân Thiên Thành uy uy kêu lên, nói, cái gì gọi là mê tín a? Đây là chúng ta Bắc Cương người truyền thừa nhiều năm truyền thống, ngươi không phải tin khoa học sao? Khoa học thượng có giải thích tang thi vì cái gì xuất hiện sao? Nó không phải vẫn là xuất hiện, ngươi nhìn xem bên ngoài này đầy đất tang thi, hừ, ta liền không tin ngươi còn có thể giải thích rõ ràng, cái gì cái gọi là ngươi tín ngưỡng khoa học. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa đầu, dựa hướng Long Tỷ, có chút xấu hổ. Nói, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy bọn họ hai người đều rất có đạo lý ai. Long Tỷ nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, nói, Nam Cung Nhượng đã là người trưởng thành rồi, hắn tự nhiên biết sự tình nên xử lý như thế nào, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo, khó được ngươi kia lão mẹ hiện tại ở trên giường dưỡng bệnh, sẽ không tới quấy rầy chúng ta, không bằng đi ra ngoài đi dạo đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn thề lưỡi, thanh quan khó đoạn việc nhà, giống như nàng vẫn là giao cho Nam Cung Nhượng chính mình. Xử lý tương đối hảo, hai người trộm trốn, chờ Nam Cung Nhượng quay đầu lại tưởng cầu cứu thời điểm, phát hiện này hai cái tổn hữu thế nhưng rời đi, khí trong lòng mắng to. Nam Cung Nhượng ngoài miệng nói bất quá Vân Thiên Thành, liền chuẩn bị rời đi, chính là không nghĩ tới, này nho nhỏ nữ hài sức lực lại vô cùng lớn, trực tiếp túm Nam Cung Nhượng quần áo không buông tay, thứ lạp một tiếng, Nam Cung Nhượng màu trắng bác sĩ trang đã rách nát, lộ ra bên trong gầy ốm cơ bắp, đã Nam Cung Nhượng mạo. Ngọn lửa hai mắt, Vân Ngàn Thành. Nam Cung Nhượng nghiến răng nghiến lợi hô. Vân Thiên Thành vội vàng thu tay lại, chọc ngón tay đầu ngượng ngùng nói, này, này lại không phải ta sai, nếu không phải ngươi không phụ trách nhiệm, ta cũng sẽ không chảo phá ngươi quần áo, chỉ là, ta cũng không có quần áo cho ngươi a. Vân Thiên Thành thanh âm bắt đầu chậm rãi nhược thế. Nam Cung Nhượng nhìn trước mắt không thể hiểu được nữ nhân, nói, tính ta xui xẻo, hiện giờ liền tính chúng ta thanh toán xong, ngươi cũng đừng tìm ta muốn ngươi sủng vật, ta cũng sẽ không hỏi ngươi muốn quần áo, còn có, chúng ta từ giờ trở đi đường ai nấy đi, ngàn vạn đêm chúng ta này đoạn cẩu huyết nhận thức ký ức chạy nhanh lâu đi, ta, một cái đường đường bác sĩ, nhưng không nghĩ vừa nghĩ đấu tranh tang thi, vẫn là trốn một cái bệnh tâm thần nữ nhân. Trong phòng Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành đối chọi gay gắt, ngoài phòng Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đã ngọt ngào tới rồi Quang Minh căn cứ trên. Đường phố, mọi người dùng kính sợ sùng kính ánh mắt nhìn bọn họ, có không ít người tiến lên đây đưa cho Tương Nhuyễn Nhuyễn một ít đồ vật làm báo đáp, tuy rằng không nhiều lắm, chính là lại cũng có thể cảm nhận được tràn đầy tâm ý. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn trong tay các loại đồ vật, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, có lẽ từ trước nàng thật sự đem người tưởng quá xấu, nàng đồ vật so với những người này có được càng nhiều, nàng như thế nào không biết xấu hổ lấy những người này cực cực khổ khổ, tồn xuống dưới đồ vật đâu. Cái kia, các vị, ta biết các ngươi tâm ý, chỉ là ta như thế nào không biết xấu hổ đâu. Quang Minh căn cứ đại đa số người đều là thuần phát hương dân, lại trải qua này một phen phiên sự tình, đã sớm đã so với tận thế trước nhiều vài phần tang thương, nhiều yên ổn thông dong, chỉ cần tồn tại, có thể lại lần nữa nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông đối bọn họ tới nói chính là hạnh phúc sự tình. Có người cọc lóc cười, nói, chúng ta điểm này đồ vật cũng thật không đáng cái. Dì, đem tiểu thư cùng Long thiếu tướng như vậy, cũng thật là làm chúng ta cảm kích tàn nhẫn, hiện giờ Quang Minh căn cứ có thể có hiện tại hòa bình nhật tử, ít nhiều ngày. Long Tỷ như cụ đạm mạc mặt, tựa hồ hoàng mỹ sắm vai mặt đen nhân vật, Tương Nhuyễn Nhuyễn vội vàng luôn mãi chối từ, đại ra cuối cùng từng người tan đi. Long tỷ, ta trong không gian còn có rất nhiều củ cải, đại gia đã trải qua thời gian dài như vậy thác loạn, tổng yêu cầu một ít tu dưỡng thời gian. Long tỷ gật gật đầu, bế lên Tương Nhuyễn Nhuyễn hai người vèo một chút biến mất ở trên đường phố, lui tới cách nơi này không xa vùng ngoại ô, cẩn thận khám tra xét phụ cận an toàn lúc sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận đem không gian 1/3 củ cải đều đem ra. Hai người vừa mới rời đi, liền có một ít tìm kiếm đồ ăn quang minh căn cứ dị năng giả tìm được, rồi nơi này, nhìn đến nhiều như vậy đồ ăn chẳng đầy kinh hỉ, căn cứ khoai lang đỏ đã tiêu hao hầu như không còn, bọn họ còn chính vì đồ ăn phát sầu, hiện giờ này quả thực vì bọn họ giải quyết đại đại phiền toái, có một bộ phận người lưu lại trong giữ đồ ăn, còn có người trở về báo tin, tìm người lại đây khuân vác. Mệt sao? Long tỷ nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tương Nhuyễn Nhuyễn, xoa xoa nàng có chút hỗn độn tóc dài. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, sờ sờ chính mình bởi vì gió thổi hỗn độn tóc dài, biểu môi nói, này tóc giống như có chút vướng bận, không bằng cắt đi. Long tỷ đôi mắt tối sầm lại, thấy rõ ràng bốn phía đã không người, nhẹ nhàng hôn lên. Kia chính mình đã mơ ước thật lâu sau môi đỏ, dù hoặc gặm cắn, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn không thích ứng mở to hai mắt, thẳng đến người nào đó nhẹ nhàng khép lại nàng mắt mặt. Hồi lâu lúc sau, thở hổn hển Tương Nhuyễn Nhuyễn oai ngã vào Long tỷ trên người, oán giận nói, đều tại ngươi, làm hại ta đều thở không nổi, ai cho phép ngươi. Long tỷ đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, dư vị vừa rồi ngọt thanh hương vị, chỉ là sắc mặt có chút hắc hắc, nói, tóc không chuẩn cắt, ngươi tóc dài bộ dáng đẹp. Hừ, Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng lên, thè lưỡi nổi giận biểu môi, bá đạo. Long tỷ nâng nâng mày, đi theo phía trước nhảy nhót Tương Nhuyễn Nhuyễn phía sau yên lặng đi tới, nay đoạn hạnh phúc lộ trình làm không khí tràn đầy đều là ấm áp. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong miệng hừ ca khúc, hai người một trước một sau đi tới, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, ấm áp mà mềm mại, Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng dẫm lên Long tỷ bóng dáng, xoay người làm cái mặt quỷ, thời gian tỉnh hảo. Long tỷ như cũ một thân quân trang, tuấn đỉnh phi phạm, Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên có chút kiêu ngạo. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn trở về thời điểm, trong phòng hai người cách một trường khoảng cách, nhưng là hai người trong ánh mắt lại các có sát khí, yên lặng trong không khí nồng đậm mùi thuốc súng nói. Hắc, các ngươi còn không có nói xong à, ta, chúng ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi chậm rãi tiếp tục. Tương Nhuyễn Nhuyễn lôi kéo Long tỷ tay liền phải rời đi, Nam Cung Nhượng lại đột nhiên vọt lại đây ôm lấy. Long tỷ, lớn tiếng đối với một bên Vân Thiên Thành hô, ngươi hết hy vọng đi, ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi nữ nhân này, ta thích vẫn luôn là hắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn lập tức ngốc ngốc tại chỗ, che miệng, Long tỷ trên mặt đã là banh không được tức giận, trên tay một đạo tia chớp quang ẩn ẩn xuất hiện. Nam Cung Nhượng giống chi sóc giống nhau tứ chi ôm Long tỷ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ngươi xác định, đây là đối ta thổ lộ. Nam Cung Nhượng cảm giác cái óc một trận phát lạnh, Tương Nhuyễn Nhuyễn một trận bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Nam Cung Nhượng nói, trách không được, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nguyên lai ngươi. Nam Cung Nhượng chỉ cảm thấy trong lòng một trận chột dạ, chính là ngay sau đó, nhìn một bên đứng một con nhìn Vân Thiên Thành, liền ôm đến càng khẩn lên, nói, ta nói đều là thật sự. Vân Thiên Thành đi lên trước tới, từ trên xuống dưới đánh giá Nam Cung Nhượng liếc mắt một cái, nhíu lại lông mày, coi như Nam Cung Nhượng cho rằng nàng muốn phẫn mà rời đi thời điểm, Vân Thiên Thành lại đột nhiên cười ha ha lên. Phốc phốc, ngươi cái dạng này hảo hảo cười a, bất quá. Vân Thiên Thành sắc mặt biến đổi, ngay sau đó nói, ta quản ngươi thích ai đâu, ngươi chính là thích con khỉ cũng không liên quan chuyện của ta, tóm lại ta hiện tại còn không muốn chết, ngươi cần thiết cho ta kết hôn. Vân Thiên Thành dậm chân nói, Nam Cung Nhượng đáng thương hề hề nhìn Long tỷ, hy vọng hắn hỗ trợ, Long tỷ lại nhướng nhướng chân mày, nói, như thế nào, hiện tại có thể từ ta trên người xuống dưới đi. Nam Cung Nhượng lắc đầu, ôm càng khẩn lên, Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu lưỡi một tá kết, trừng mắt Nam Cung Nhượng nói, Nam Cung Nhượng, tuy rằng ngươi lớn lên so với ta tinh xảo, như thế nào, ngươi muốn cùng ta đoạt nam nhân, chúng ta hai viện tử quyết đấu đi, xem ta không giết chết ngươi. Long tỷ vỗ vỗ tay, toàn thân đột nhiên điện lưu xuyên qua, Nam Cung Nhượng một trận run rẩy đã bị bách buông lỏng tay ra, ngay sau đó Long tỷ liền trầm thấp thanh âm nói, ta còn rất chờ mong các ngươi hai người quyết đấu, chỉ là, Nam Cung Nhượng, ngươi những cái đó kỳ kỳ quái quái dược nhưng không chuẩn dùng nga. Nam Cung Nhượng dưng dưng khóc lóc kể lễ, này quả thực là trần trụi bên vực người mình a, không cho hắn dùng dược, này tiểu thân mình bản như thế nào có thể thắng được Tương Nhuyễn Nhuyễn, hắn đây là trực tiếp đi bị đánh được chứ. Không đợi hắn ai điếu xong, đột nhiên một trận lông xù xù đồ vật bò đến hắn trên người, ngay sau đó, toàn trường người đều nghe được Nam Cung Nhượng một trận kinh thiên động địa tiếng kêu. Chi, con nhện, Nam Cung Nhượng run rẩy thanh âm hô. Nếu kia hợp hoang cổ làm Nam Cung Nhượng nuốt vào, hắn chỉ là cảm thấy ghê tởm, chính là trước mắt con nhện chính là Nam Cung Nhượng khắc tinh, chỉ thấy Nam Cung Nhượng tay một lóng tay, liền thẳng tắp té xỉu qua đi. Thiết, lá gan như vậy tiểu, bất quá là một con biến dị con nhện sao? Cứ như vậy còn dám ở mặt thế hỗn, hừ, Vân Thiên Thành khinh thường tiếng, lên đạp Nam Cung Nhượng hai chân, ngay sau đó cười tủm tỉm nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, thấp giọng thỉnh cầu nói, tỷ tỷ, phiền toái ngươi giúp ta một cái vội được không? Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu. Vân Thiên Thành tiếp tục hỏi, xin hỏi ta lão công nhà ở nơi nào? Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ một phương hướng, chỉ thấy Vân Thiên Thành trực tiếp đem Nam Cung Nhượng khiêng lên, hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn sở chỉ phương hướng đi đến. Quang Minh căn cứ ngoại, có một nam một nữ chính thích ý ở tang thi trong đàn xuyên qua, đối mặt cầu cứu mọi người, nhíu nhíu mày, khinh miệt nhìn kia giống như con kiến khẩn cầu bọn họ cứu mạng mọi người. Sư huynh, ngươi nói, vì cái gì có chút người chính là nhìn không ra chính mình thân phận đâu. Đều đã mặc thế, tưởng tham sống sợ chết cũng nên yêu cầu bản lĩnh không phải. Vãn Ngọc liếc xéo, ngáp một cái. Vãn Thanh không nói gì, chỉ là nhìn Vãn Ngọc ánh mắt tràn ngập ấm áp. Hừ, nếu không phải ba ba điều tra ra Nam Cung Nhượng tới rồi nơi này, ta mới bất quá tới cái này địa phương quỷ quái đâu. Vãn Ngọc dậm chân, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn thích Nam Cung Nhượng, chính là Nam Cung Nhượng lại cố tình đối hắn xa cách, quả thực làm nhân khí phẫn. Vãn Tịnh đôi mắt hiện lên một mạt ám trầm, ách thanh hỏi, tiểu sư muội, ngươi liền như vậy thích cái kia vô dụng bác sĩ, hắn nghe nói thậm chí đều không có thức tỉnh dị năng. Vãn Ngọc mở to hai mắt, lắc lắc đầu, nói, sư huynh, tuy rằng Nam Cung Nhượng không có thức tỉnh dị năng, chính là ba ba, không cũng đều thừa nhận hắn ở y thuật phương diện thiên tài sao. Chỉ cần lung lạc đến hắn, chúng ta Vãn ra ở kinh thành địa vị còn không hề thượng một bước. Vãn Thanh bị tiểu sư muội ngẹn lại, chỉ có thể không nói, hai người hướng Quang Minh căn cứ phương hướng tiếp tục lên đường. Quang Minh căn cứ vào đêm, tùy ý còn có thể nghe được tang thi gào giống thanh âm, mọi người ngủ đến độ không an ổn, bên người ôm vũ khí, để tùy thời ứng biến đột phát tình huống. Ta như thế nào ngủ rồi? Nam Cung Nhượng xoa đầu tỉnh lại, một hồi nhớ tới làm hắn sởn tóc gáy con nhện, liền cảm giác một trận say xe. Đột nhiên, một trận mềm mại đột nhiên giơ tay có thể với tới, Nam Cung Nhượng tức khắc toàn bộ thân thể cứng đờ, xoay người, thế nhưng thấy hắn nhất không nghĩ nhìn đến nữ nhân nằm ở hắn mép giường, mà, hắn tay, hiện giờ chính không an phận. Lưu manh, mở to mắt Vân Thiên Thành một cái tát ném ở Nam Cung Nhượng trên mặt. Nam Cung Nhượng bụm mặt, quả thực dở khóc dở cười, hỏi, Vân Tiểu Thư, ta tưởng ngươi hẳn là, cho ta giải thích chính là ngươi như thế nào ở ta trên giường đi. Vân Thiên Thành nhíu nhíu mày, thuần nhiên nói, ta đều nói qua, chúng ta cần thiết kết hôn, ba ba mụ mụ nói cho ta, thành hôn hai người chính là muốn ngủ ở trên một cái giường, chẳng lẽ không đúng không? Nam Cung Nhượng ha hả hai tiếng, cảm thấy chính mình nhận thức này kỳ quái nữ nhân chính là một hồi kiếp số, nhìn chính mình trên mặt sưng đỏ, từ trên giường nhảy xuống tới, nói, tiểu thư, ta chưa từng có đáp ứng quá cùng ngươi kết hôn, thỉnh ngươi hiện tại lập tức từ ta bên người. Ngươi hiện tại thuộc về phi pháp xâm nhập người khác chỗ ở, là phạm pháp. Vân Thiên Thành gật gật đầu, cười hỏi, Nga, phạm pháp a? Hiện tại pháp luật là thực hành cái gì pháp, ta thật đúng là không biết đâu, cho ta phổ cập một chút a. Đương nhiên là, Nam Cung Nhượng đang chuẩn bị nói, chính là trong lúc nhất thời dừng lại, này mặc thế pháp luật hỗn loạn, vốn nên loạn thế dùng trọng điển, chính là cố tình lớn, nhất đối thủ lại là tang thi. Làm sao vậy, không thể chê đi. Vân Thiên Thành giàu giạc đắc ý vỗ vỗ tay, sau đó cười nói, từ nay về sau, đây là chúng ta cộng đồng phòng, về sau ngươi đi đâu, ta liền đi đâu, ngươi cũng không thể chết, này sống mái hợp hoang cổ chính là có cảm ứng, nếu là ngươi ra chuyện gì, ta khá vậy không có hảo trái cây ăn. Nam Cung Nhượng giận mà không dám nói gì, tuy rằng hắn có tùy thân dược vật, chính là mang đại bộ phận là vì phòng bị tang thi, gặp được này trước mắt kẻ. Lỗ mãng vừa thấy mặt đều phải kết hôn động kinh nữ nhân, cũng vô dụng a. Đột nhiên bên ngoài một trận ầm ĩ, bóng đêm hạ tang thi gào giống thanh âm tự hồ càng ngày càng gần. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ đã từng người từ chính mình phòng ra tới. Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành cũng tò mò chạy ra tới. Sao lại thế này? Nam Cung Nhượng chiều Long Tỷ hỏi, một bên xoa chính mình có chút phát đau gương mặt. Tương Nhuyễn Nhuyễn hưng phấn xông lên tiến đến, ôm bụng ha ha cười, Nam Cung Nhượng sắc mặt khó coi, nhưng thật ra Vân Thiên Thành, hữu hảo kéo Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, cao hứng nói, cái này tỷ tỷ, chúng ta tự hồ ở nơi nào gặp qua đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, cười nói, đúng vậy, hôm nay liền thấy hai mặt a. Vân Thiên Thành phe phẩy Tương Nhuyễn Nhuyễn cánh tay, nói, không đúng, là tại đây phía trước, chúng ta giống như liền gặp qua giống nhau, chẳng lẽ là ở trong mộng. Vân Thiên Thành thần sắc tự hồ bởi vì tự hỏi có chút mê hoặc, chính là cố tình lại hồi ức không đến chút nào đoạn ngắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cười tiến đến nàng bên tai nói, trước kia thấy chưa thấy qua mặt không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể thu phục cái kia biến thái, về sau chúng ta nhất định sẽ thường xuyên gặp mặt. Vân Thiên Thành vuốt cầm gật gật đầu. Rốt cuộc làm sao vậy? Nam Cung Nhượng cảm giác ra đầu một trận tê dại, giả đảo ở một bên an tĩnh nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn Long Tỷ hỏi. Ác, nghe thanh âm này, hẳn là tang thi công thành. Long Tỷ như cũ, thực bình tĩnh, nhưng thật ra Nam Cung Nhượng nhướng mày, e sợ cho thiên hạ không loạn nói, Nga, lúc này lại là sao lại thế này? Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vân Thiên Thành hai người cũng khe khẽ nói nhỏ xong. Bên kia Tiền Đại Xuyên chạy chậm lại đây, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, thiếu tướng, hết thảy đều dựa theo ngài phân phó chuẩn bị xong, có lẽ chúng ta lần này là có thể thí nghiệm một chút lực phòng ngự. Long Tỷ gật gật đầu, Tiền Đại Xuyên đầy mặt vui mừng, ngay cả Quang Minh căn cứ bừng tỉnh mọi người cũng không có thường lui tới lo sợ bất an, từ hồ Long Tỷ ở chỗ này cho bọn hắn mang đến cực đại tín nhiệm cảm, tang thi cũng trở nên không hề giống như trước như vậy không thể chiến thắng. Đến ta gia ngựa lúc, thật là chờ mong đâu, Nam Cung Nhượng ánh mắt nheo lại, tràn ngập hướng tới. Đột nhiên cảm giác một chân đá thường hắn mông, Nam Cung Nhượng sau này nhìn lại, liền phát hiện Vân Thiên Thành khiêu khích nhìn hắn, nói, thế nào, muốn hay không so một hồi, nhìn xem ai, giết chết tang thi nhiều nhất đâu. Nam Cung Nhượng lập tức xoa eo, giận dữ hét, tới liền tới, Long Tỷ Nhuyễn Nhuyễn, các ngươi không chuẩn nhúng tay, làm trọng tài. Ta muốn cho cái này không coi ai ra gì nữ nhân biết sự lợi hại của ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn ôm Long Tỷ cánh tay ở một bên tả hữu lay động, sau đó cười hì hì nói, hảo a, ta duy trì Thiên Thành, Long Tỷ ngươi đâu? Long Tỷ mỉm cười nhìn một chút chính trực thẳng nhìn chính mình Tương Nhuyễn Nhuyễn, khẽ cười lên. Nam Cung Nhượng không chút khách khí nói, ta cùng Long Tỷ nhận thức nhiều năm như vậy, hắn khẳng định là đứng ở ta bên này, không thể nghi ngờ. Long Tỷ vẫn là không nói gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cười tủm tỉm hỏi ngược lại, đúng không? Kéo kéo Long Tỷ tay áo, hỏi, nặc, ngươi duy trì cái nào? Ngươi nếu là lựa chọn sai rồi, ta chính là sẽ không vui nga. Long Tỷ ra vẻ khó xử, Tương Nhuyễn Nhuyễn không khỏi sốt ruột lên, đột nhiên đôi mắt vừa chuyển, túm Long Tỷ, làm hắn cúi đầu tới, Long Tỷ tự nhiên làm. Theo, tiếp theo, xoạch một chút, Tương Nhuyễn Nhuyễn môi thơm liền khắc ở người nào đó cười nở hoa trên mặt. Nam Cung Nhượng khí dày dỗ mắng to vô sĩ, Long Tỷ tắt lời lẽ chính đáng nói, ta xem, Vân cô nương phi thường có tiềm lực. Long Tỷ lời vừa nói ra, Tương Nhuyễn Nhuyễn hít mắt cọ cọ hắn bàn tay, vênh váo tự đắc nhìn Nam Cung Nhượng, đắc ý giao giạc nhìn Nam Cung Nhượng tức giận đến dậm chân. Hừ, Vân Thiên Thành, ta nói cho ngươi, ta đường đường Nam Tử Hán là sẽ không thua cho ngươi. Nam Cung Nhượng đã xông ra ngoài, cũng không biết bởi vì trên người hắn bôi thứ gì. Xuyên qua ở tang thi đàn trung quay lại tự nhiên, tang thi thế nhưng đều không đi công kích hắn, Nam Cung Nhượng trong tay mặt là một cây đao thứ, giơ tay chém xuống hạ, tang thi liền nhẹ nhàng bỏ mạng ở Nam Cung Nhượng trong tay. Nam Cung Nhượng thị uy nhìn thoáng qua Vân Thiên Thành. Vân Thiên Thành rơ rơ lên khóe miệng, mắng một câu ngu ngốc, tiếp theo liền vỗ vỗ tay, chỉ thấy kia chỉ dọa hôn mê Nam Cung Nhượng biến dị con nhện chậm rì rì bỏ lại đây. Trong chớp mắt, đã có không ít tang thi bỏ mạng ở con nhện công kích giữa, này con nhện còn lo chính mình thu những cái đó tang thi trong ốc tinh hạch. Đương nhiên, này đó tang thi chỉ là một ít tương đối cấp thấp tang thi, Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành các không yếu thế, tang thi trên chiến trường, cạn là có không ít người thường cũng dũng cảm ra nhập chiến trường. Đột nhiên, một trận gió mạnh thổi qua, trên mặt đất người cùng tang thi, đều bị quá lớn lực gió thổi đến trên mặt đất, chỉ có Long Tỷ dựa vào ngoan cường nghị lực. Như cụ đứng thẳng, Tương Nhuyễn Nhuyễn bị hắn hộ ở trước ngực. Vừa rồi còn ở cùng tang thi chiến đấu kịch liệt Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành, cũng khó tránh khỏi nhất thời chật vật, Nam Cung Nhượng suýt nữa bị thổi rất xa, trên người đã khắp nơi chảy ra, lan tràn màu đỏ miệng vết thương, bị biến dị con nhện che chở Vân Thiên Thành nhìn đến tình huống nguy cấp, cũng bất chấp mặt khác, chỉ huy con nhện cứu Nam Cung Nhượng. Này trận gió to rốt cuộc qua đi, Long tỷ xem trong lòng ngực Tương Nhuyễn Nhuyễn không có sự tình, một bên Nam Cung Nhượng chính ôm Vân Thiên Thành, không buông tay để tránh lại lần nữa bị gió thổi đi, không tiền đồ. Vân Thiên Thành nhẹ trách mắng, này Nam Cung Nhượng bộ dáng này thật mất mặt. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu hướng gió thổi tới địa phương nhìn lại, mọi người cũng đều nhìn qua đi, lại thấy chỉ là một mảnh mênh mang xương đen. Đột nhiên, nghe được trong xương đen một trận thanh âm. Sư huynh, ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy, sư huynh, ngươi ở nơi nào, mau cứu ta. Nữ tử kiều thanh từ trong xương đen truyền đến, Long tỷ như cũ sắc mặt bất biến, nhưng thật ra Nam Cung Nhượng nhíu nhíu mày. Ngay sau đó đột nhiên nhìn đến trong xương đen một trận ánh sáng, đại khái là dùng cái gì bảo bối xuyên thấu xương đen, hai luồng bóng người bị xương đen ném ra tới. Sư muội, ngươi không sao chứ? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn lại, không khỏi buồn cười. Nguyên lai thế nhưng lại đụng phải người quen, thế nhưng là Vãn Thanh, Vãn Ngọc hai người. Vãn Thanh đỡ Vãn Ngọc đứng lên, chỉ là nhìn đến một bên Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn thời điểm, lại là sắc mặt xấu hổ, bọn họ vốn tưởng rằng hai người bất quá là tộc nhân, lại không nghĩ rằng thua ở bọn họ trong tay. Ngày đó sỉ nhục, hai người ghi tạc trong lòng, chỉ nghĩ có cơ hội lại báo, chính là, lại không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt, thế nhưng bọn họ như thế chật vật. Vãn Ngọc hỏa tốc chạm hảo, như cũ khôi phục quạnh quẻ bộ dáng, không biết vì cái gì, nàng đối Tương Nhuyễn Nhuyễn chính là có một loại thiên nhiên đối địch cảm giác. Nàng chán ghét nữ nhân này tự hồ sẽ thay đổi nàng sinh hoạt. Vừa nhấc đầu, lại thấy cách đó không xa cùng Vân Thiên Thành sóng vai mà đứng Nam Cung Nhượng, ánh mắt nháy mắt phát ra một trận kinh hỉ, trực tiếp tiến lên, đẩy ra Nam Cung Nhượng bên người Vân Thiên Thành, cười hỏi, Nam Cung ca ca, ngươi như thế nào cũng tại đây. Vãn Thanh đứng ở tại chỗ, xem mặt thượng tràn đầy lúm đồng tiền Vãn Ngọc, trong lòng vạn phần chua xót. Vãn Thanh phảng phất giống như không có việc gì bộ dáng, chỉ là trong lòng chua xót, cố ý che giấu thần sắc. Vãn Ngọc ánh mắt kinh hỉ nhìn Nam Cung Nhượng, đây là nàng từ nhỏ trong nhà liền vì nàng định ra hôn phu, nàng từ nhỏ coi như làm hôn phu ái nhân, ba ba nói Nam Cung Nhượng thiên phú kinh người, chẳng qua là thời gian vấn đề. Nam Cung Nhượng nhìn đến Vãn Ngọc, thần sắc đầu tiên là vui vẻ, cười vỗ vỗ nàng đầu, nói, Ngọc Nhi muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này, vừa rồi không xảy ra chuyện gì đi. Nam Cung ra cùng Vãn ra cũng đều là kinh thành nổi danh hào gia tộc, hai nhà quan hệ hữu hảo, lại là một cái phe phái. Nam Cung Nhượng cùng Vãn Ngọc từ nhỏ cũng coi như cùng nhau lớn lên, Nam Cung Nhượng là đem Vãn Ngọc coi như muội muội giống nhau chiếu cố. Di, Vãn Thanh, ngươi cũng tại đây. Nam Cung Nhượng cũng cười cùng Vãn Thanh đánh một lời chào hỏi. Vãn Thanh nỗ lực giơ lên khóe, miệng cười cười, hắn biết Nam Cung Nhượng tâm ý, biết hắn chỉ là đem Vãn Ngọc coi như muội muội, chính là, cái này làm cho hắn đối Nam Cung Nhượng lại là lại ái lại hận, ái chính là Nam Cung Nhượng không biết Vãn Ngọc tình ý, hận chính là Nam Cung Nhượng làm Vãn Ngọc như vậy thống khổ, giống chính mình giống nhau ái mà không được. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhướng mày, không nghĩ tới này Nam Cung Nhượng thế nhưng là cùng đôi mắt này, lớn lên ở trên đỉnh đầu Vãn Thanh, Vãn Ngọc thế nhưng là quen biết. Vân Thiên Thành ở một bên tấm tắc hai tiếng, hoàng súng tay cánh tay, đứng ở Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, cười nói, ta nói đi, người này ra vì cái gì không muốn cưới ta, nguyên lai nhân ra đã có một cái hảo muội muội. Nam Cung Nhượng hướng về phía Vân Thiên Thành làm một cái mặt quỷ, mắng một câu, người đàn bà đanh đá. Nam Cung Nhượng vỗ vỗ Vãn Ngọc bả vai, cười nói, tới, ta cho ngươi giới thiệu một cái bằng hữu. Bên kia Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc bộ dáng. Nam Cung Nhượng mới vừa chỉ vào Long Tỷ chuẩn bị mở miệng, Vãn Ngọc thần sắc đã khinh thường lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn không khỏi bật cười, cười nói, đúng vậy, không cần giới thiệu, ta tưởng chúng ta đã sớm đã nhận thức, không cần lại giới thiệu không phải sao. Nam Cung Nhượng thần sắc xấu hổ, Vân Thiên Thành ho khan một tiếng, sau đó cười nói, ai, xem ra nhân ra căn bản không nghĩ nhận thức chúng ta đâu. Vãn Ngọc xem Nam Cung Nhượng xem ra, trên mặt khinh thường sắc mặt, lập tức trở nên ôn nhu lên, làm nũng nói, Nam Cung ca ca, ngươi xem bọn họ, một đám như thế nào như vậy. Nam Cung Nhượng nhìn Long Tỷ liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn trong ánh mắt cũng là không mừng, biết cũng không thể miễn cưỡng, đành phải tạm thời không đề cập tới. Bên kia xương đen tự hồ lại chậm rãi tụ tập lên, Vãn Ngọc lúc này mới nhớ tới chính sự, cuống quýt tránh ở Nam Cung Nhượng phía sau, túm Nam Cung Nhượng quần áo nói, Nam Cung ca ca, cứu ta rất sợ hãi. Sao lại thế này? Các, ngươi đây là trêu chọc cái gì? Ngọc Nhi, ngươi lại gặp rắc rối. Nam Cung Nhượng thở dài. Vãn Ngọc đô đô miệng, Tương Nhuyễn Nhuyễn bất giác buồn cười, cái này ở chính mình cùng Long Tỷ, trước mặt luôn luôn mắt so đầu cao nữ nhân thế nhưng có như vậy nữ hài cảm giác. Chúng ta chỉ là cầm một kiện đồ vật mà thôi, lại không nghĩ rằng cái kia thằng lằn liền một con đuổi theo chúng ta, ta cùng sư huynh đánh không lại hắn, cũng chỉ có thể vẫn luôn trốn. Vãn Ngọc nhỏ giọng nói, Vãn Thanh sắc mặt đỏ lên, vốn dĩ cho rằng chính mình học nghề đã tinh thông, hiện giờ lại như vậy chật vật, thật sự mất mặt. Nam Cung Nhượng cau mày, cảm giác gặp cường địch, nhìn Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc mắt một cái, lại thấy hai người đang ở hai ngày, từ hồ không chuẩn bị nhúng tay chuyện này. Ai, tiểu tỷ tử, giúp một chút bái. Nam Cung Nhiên cọ đến Long Tỷ phía sau cẩn thận cầu. Long Tỷ lui về phía sau một bước, cũng không lý Nam Cung Nhượng, sau đó nhíu nhíu lông mày, trong lòng vài phần hoài nghi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Vãn Ngọc ngôn tình lập lòe, từ hồ che giấu cái gì, tiếp theo nàng liền nhìn về phía Vãn Ngọc hỏi, các ngươi từ thằng lằn nơi đó được cái gì bảo bối, dẫn tới nó như vậy đuổi theo các ngươi. Vãn Ngọc cắn cắn môi dưới, sau đó lắc đầu nói, không có a, chúng ta chỉ là cầm một kiện căn bản không quan trọng đồ vật mà thôi. Xương đen càng ngày càng dày đặc, Vãn Ngọc tránh ở mọi người phía sau, biểu tình một bộ không sao cả bộ dáng. Vãn Thanh nhưng thật ra một bộ muốn nói lại thôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, nói, này thằng lằn trước nay đều không phải thích chủ động công kích người khác, nếu không phải ngươi trêu chọc nó chẳng lẽ sẽ đuổi theo ngươi. Vãn Ngọc ngẩng lên đầu, một bộ ta chính là không có bộ dáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm nói, ân, kia hạo a, Long Tỷ, xem ra chúng ta vẫn là đừng lại này xem vào việc người khác. Kia sương mù dày đặc trung dần dần ra một cái đại thằng lằn hình dạng, ghê tởm sinh dịch từ làn ra, chạy ra, mọi người hoảng sợ bắt đầu chạy trốn, mới đầu còn có một ít dị năng giả công kích thằng lằn, chính là lại phát hiện một chút dùng cũng không có, những người này chậm rãi lui về phía sau. Thần sắc khủng bố, kia thằng lằn trọng mắt nhanh chóng chuyển động, sau đó thẳng tắp xuyên qua đám người, hướng tới Vãn Ngọc công kích lên. Vãn Ngọc nhanh chóng chạy trốn, chính là cố tình kia thằng lằn như là nhận ra nàng, liền chỉ cần chỉ đuổi theo hắn một người công kích, Vãn Ngọc trên mặt càng ngày càng tái nhợt, chạy trốn dáng người cũng càng ngày càng không lưu loát. Nam Cung Nhượng âm thầm sốt ruột, vội đem chính mình có thể che lại khí vị dược ném cho Vãn Ngọc. Vãn Ngọc vội vàng đem kia dược vẫy lên người, đáng tiếc này lại đối kia thằng lằn không có gì tác dụng. Thằng lằn cái đuôi hung hăng cuốn lên Vãn Ngọc sau đó ném xuống, Vãn Ngọc non mịn khuôn mặt lại thêm một đạo miệng vết thương, trên mặt càng là khóc vô cùng khó coi. Các ngươi rốt cuộc cầm thằng lằn thứ gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn vô cùng nghiêm túc hỏi. Vãn Thanh nhìn, cũng tự biết nói phiền toái, thật sự nếu không nói, sư muội Vãn Ngọc khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, cắn cắn môi dưới. Vừa mới chuẩn bị há mồm, bên kia Vãn Ngọc liền nổi giận nói, không chuẩn nói, kia đồ vật là ta trăm cây ngàn đắng được đến. Tương Nhuyễn Nhuyễn bất giác một trận buồn cười, cười nói, nếu là ngươi trăm cây ngàn đắng được đến, kia cũng nên ngươi hiện giờ bị này thằng lằn mọi cách tra tấn chết. Vãn Thanh nhìn thoáng qua Vãn Ngọc, lại nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ hai người. Này hai người công lực sâu không lường được, nguyên lai bọn họ khinh thường này hai người người thường thân phận. Tự xưng là cổ võ truyền nhân kiêu ngạo, chính là lần đó đại chiến, hắn đã sơ sơ nhìn thấy những người này thực lực, huống hồ chiếu vừa rồi Nam Cung Nhượng theo như lời, nói vậy này hai người công lực lại đã có điều tăng. Các ngươi cứu cứu ta sư muội đi, nàng cũng là nhất thời hồ đồ. Vãn Thanh rốt cuộc thấp hèn chính mình, thường lui tới cao ngạo đầu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười một tiếng, nói, các ngươi trêu chọc nó, cầm đi nó bảo bối, hiện giờ, lại muốn cho chúng ta trả giá tánh mạng. Đi thế ngươi bỏ mạng sao? Ngươi hỏi một chút căn cứ những người này, cái nào nguyện ý làm cái này thánh mẫu? Quang Minh căn cứ người đều lắc lắc đầu, lui ra phía sau một bước. Vãn Thanh suy nghĩ cặn kẽ, bên kia Vãn Ngọc lại một lần bị thằng lằn cuốn lên, nguy ở sớm tối. Vãn Thanh nói tiếp, chúng ta cầm đi nó một cái bảo bối, mới dẫn tới nó truy ta. Nếu các ngươi đã cứu ta sư muội, ta nguyện ý đem nó đôi tay dâng tặng. Cái gì bảo bối? Long Tỷ nhíu nhíu lông mày. Vãn Thanh than về sau một hơi nói, đây là một kiện tái sinh chi bảo. Các ngươi hẳn là biết thằng lằn có tái sinh năng lực, mà cái này bảo bối lại là chỉ sợ nó chỉ còn lại có cái phần đầu, cũng có thể một lần nữa trường ra tân tứ chi tới. Vãn Thanh vừa mới nói xong, mọi người đều kinh ngạc kinh hô một tiếng, này quả thật là nhiều vài cái mạng, chắc không được đôi mắt này cao lên đỉnh đầu thượng cổ võ thế ra người, cũng nhịn không được tâm động. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, quả nhiên là bảo bối đâu. Long tỷ không nói gì, Vãn Thanh sắc mặt càng thêm khẩn trương lên, Vãn Ngọc lại một lần bị thằng lằn cuốn lên, thật mạnh ngã xuống, khóe môi đã chảy ra máu tươi. Cầu xin người, cứu cứu nàng. Vãn Thanh cắn cắn môi dưới, bùm một chút quỳ gối trên mặt đất. Long tỷ sắc mặt như cụ đạm mạc, tự hồ không liên quan chuyện của hắn. Vãn Thanh quyết định phóng cái đại chiêu, nói, chỉ cần ngươi đồng ý, kia kiện bảo bối ta liền làm chủ tặng cho ngươi. Không được, liền tính một ngụm máu tươi phun tới, Vãn Ngọc cũng lớn tiếng ngăn cản. Cái này bảo bối là ba ba yêu cầu nàng nhất định phải bắt được, tuy rằng nàng là Vãn gia đích nữ, chính là Vãn gia gia tộc cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt. Nếu nàng lần này không thể đem đồ vật mang về, như vậy, nàng liền phải đã chịu trừng phạt, sau đó bị những cái đó đường huynh đường tỷ xem. Thường, ba ba cũng sẽ bị tộc trưởng trừng phạt. Liền tính ta đã chết, cũng không cần hắn cứu, chỉ cần sư huynh ngươi có thể đem cường điều sinh bảo bối mang về giao, cho ta ba ba. Vãn Ngọc lại một lần bị thật mạnh quăng xuống dưới. Vãn Thanh ánh mắt thống khổ, chỉ hận không được chính mình tiến lên thế Vãn Ngọc chịu khổ. Long tỷ hoàng xuống tay cánh tay, xem Vãn Thanh nói, ngươi tốt nhất làm tốt quyết định. Gia biến gì thằng lằn, tang thi cũng càng ngày càng nhiều, Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng đã lại lần nữa bị bắt tham gia chiến đấu, Tiền Đài Xuyên cùng thôn dân dùng Nam Cung Nhượng cấp dược, ở tang thi đàn trung xuyên qua, một đống tang thi thời điểm, sinh hóa hình bom nổ mạnh, tiêu diệt một đoàn tang thi, làm thôn danh hô to đã nghiền. Nhuyễn Nhuyễn, Long tỷ nhanh chóng đem một cái đánh lén tang thi sấm đánh, xả Tương Nhuyễn Nhuyễn một phen, hai người đưa lưng về phía bối, cảnh giới nhìn công kích tang thi. Vãn Thanh nhắm hai mắt lại, làm hạ cuối cùng quyết định. Cầu xin các ngươi cứu nàng, Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, gia tộc trừng phạt ta sẽ bồi ngươi cùng nhau đối mặt, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi ở trước mặt ta chết. Vãn Thanh lớn tiếng quát, Vãn Ngọc lưu lại nước mắt, thấp giọng khóc nức nở nói, sư huynh, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn liếc mắt một cái còn thập phần khó chịu Vãn Ngọc, cười nói, nếu chính mình có bản lĩnh, vậy đừng làm cho chúng ta cứu a, ngươi bây giờ còn có hối hận cơ hội. Vãn Ngọc hô một ngụm ác khí, nói, ngươi bất quá là một cái kẻ hèn thủy hệ dị năng giả, nếu không có nam nhân kia, ngươi cái gì đều không phải, ngươi có cái gì hảo đắc ý. Long tỷ nhíu nhíu mày, nghe không được người khác nói Tương Nhuyễn Nhuyễn nói bậy, nhướng mày, nói, Nhuyễn Nhuyễn, lần này ta liền không ra tay, làm cho bọn họ nhìn xem thực lực của ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm gật gật đầu, không nói nàng thủy hệ dị năng hiện tại chính xác đã thực chuẩn, huống hồ còn có kia chuyên môn trừ tà quả táo trượng, thật là đánh không. Lại còn có hắc thủy trợ công, thấy thế nào, chính mình cũng đều tất thắng không thể nghi ngờ, nàng nhất định phải cái này làm, cho cái một con kiêu ngạo khổng tước nữ hài kiến thức một chút thực lực của nàng. Yên lặng vận chuyển thân thể dị năng, một đạo mũi tên nước đã phát qua đi, thẳng tắp cắm vào biến dị thằng lằn một chân, kia thằng lằn kêu thảm thiết một tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngay lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp bay đến thằng lằn danh môn, trong tay cầm quả táo quyền trượng, hung hăng, hướng thằng lằn trên đầu đánh đi. Vãn Ngọc mở to hai mắt, trong lòng không biết là cái gì tư vị, thật giống như này đây vì không bằng chính mình người đột nhiên siêu việt chính mình, đau khổ sát sát ê ẩm. Vãn Thanh tắc cúng quyết xem xét Vãn Ngọc miệng vết thương, từ nhỏ đến lớn, đối hắn quan trọng nhất người chính là Vãn Ngọc, chẳng sợ hắn ở lãnh tâm quạnh quẻ, cũng vĩnh viễn nhớ rõ chính mình bị sư phó rắc trở về thời điểm, cái kia tiểu nữ hài nhất hồn nhiên lúng đồng tiền, kia một cái. Thời khắc, hắn cảm thấy đây là chính mình một tiếng cứu rỗi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đã nhảy tới thằng lằn trên đầu, hiện giờ thằng lằn đã giận dữ vừa Nhuyễn Nhuyễn từ nó trên đầu hung hăng ném xuống, may mắn Tương Nhuyễn Nhuyễn ở mặt trên trạm vững vàng, chọc đến thằng lằn giống lớn một tiếng, lại hướng về phía Vãn Ngọc muốn tập kích lại đây, lại bị Tương Nhuyễn Nhuyễn lại một trường đánh vào trên đầu, cả người lay động một chút. Vãn Ngọc sắc mặt trắng nhợt, lại sờ sờ bên hông một khối vật cứng, nhấp môi, cẩn thận tới gần Vãn Thanh, sau đó nói, sấn nó hiện tại bị cái kia số nữ nhân quấn lấy, chúng ta mau bỏ đi, thứ này ta sẽ không giao cho nàng. Vãn Thanh chưa bao giờ sẽ cự tuyệt Vãn Ngọc, chỉ thấy hắn vung tay lên, hai người liền biến mất ở mọi người trước mặt, thằng lằn cũng, bởi vì xác kia gian mất đi bảo bối hương vị bắt đầu trở nên càng thêm sao động. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem bên kia Vãn Thanh Vãn Ngọc biến mất thân ảnh, trong lòng giận dữ, Long tỷ cũng câu mày, xem ra đây là cổ võ bí thuật, bởi vì hắn chán ghét cái kia gia đình, cho nên hắn chưa bao giờ từng tập đến một phân một hào, Quả nhiên này đó đôi mắt lên đỉnh đầu thường tự cho là đúng người, cũng không có gì ghê gớm, bất quá là chút tham sống sợ chết đồ đệ. Tương Nhuyễn Nhuyễn mắng chính mình một câu xen vào việc người khác, nếu không phải niệm Nam Cung Nhượng duyên cớ, lại bởi vì đêm nay Ngọc tuy rằng kiêu ngạo, chính là cũng không thương tổn quá chính mình, chính là xem bọn họ này phiên biểu hiện, hận. Không thể lúc ấy khiến cho kia thằng lằn trực tiếp này, kia vô tình vô nghĩa nữ nhân cấp ăn tươi nuốt sống. Tuy rằng như vậy tưởng, chính là rốt cuộc thằng lằn đã cùng chính mình đối chiến lên, nếu là không đánh, tao ương cũng không phải là kia người khởi xướng, lại là này đó vô tội thôn danh, huống hồ, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu lông mày. Cái này thằng lằn tự hồ bởi vì tìm không thấy Vãn Ngọc nguyên nhân, càng thêm táo bạo lên. Quả táo trường mỗi lần một kích, đều sẽ dẫn tới thằng lằn một trận nội thương, chính là cùng với, là thằng lằn càng thêm vô tình trả thù. Tương Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận đứng vị trí, quyết định không hề lãng phí thời gian, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, đem không gian hắc thủy dẫn tới quả táo trường thượng, rốt cuộc hắc thủy uy lực như thế đại, đã lấy ra quả táo trường nàng lại xuất thần khí, khó tránh khỏi dẫn tới người khác mơ ước, lòng người khó dò, tuy rằng nguyện ý cứu bọn họ, chỉ là bởi vì năng lực trong vòng, mà không phải ý nghĩa, nàng có thể tin tưởng bọn họ, hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho bọn họ. Đối nàng tới nói, bọn họ dốt cuộc không phải long tỷ. Đem không gian hắc thủy dẫn vào quyền trường, ra sức đem kia quyền trường thẳng trọc thằng lằn phần đầu, chỉ thấy kia thằng lằn một trốn, lại là muốn trực tiếp hủy diệt cái này quyền trường, chính là vừa mới dùng cái đuôi tiếp xúc kia quyền trường, lại đột nhiên cảm giác đau xót, ngay sau đó, liền nhìn đến chính mình cái đuôi thế nhưng đã rớt. Thằng lằn đầu tiên là cả kinh, trong lòng cũng đã chột dạ, liền phải cuống quýt chạy trốn, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi nào tha nó, này thằng lằn bị chính mình thương như vậy tàn nhẫn, nếu là về sau biến cường kia chẳng phải là lại là tai họa, huống hồ, nó trong óc tinh hạch, chính là thủy nhi tâm tâm niệm niệm muốn đồ vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn làm quyết định, liền đuổi theo, kia thằng lằn bởi vì lâu dài tác chiến đã thể lực không được, lại bởi vì sợ hãi, thế nhưng đôi tay chấp tay thi lễ làm cầu tình trạng, kia thằng lằn này phúc làm vẻ. Ta đây, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại là hơi hơi mỉm cười. Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng ở nơi đó, cười nói, nếu là đã từng, ta nhất định sẽ tha ngươi, chính là, ta không hề là từ trước ta, mặc thế, cường giả mới có thể tồn tại, mà trên người của ngươi có ta yêu cầu đồ vật. Lời này vừa nói ra, kia thằng lằn thế nhưng tự biết nói chính mình không sống được bao lâu, nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới, Vân Thiên Thành cắn cắn môi dưới, nàng từ nhỏ liền đối này đó động vật thập phần yêu thích, bằng không cũng sẽ không dưỡng một con nhện làm sủng vật, huống hồ còn có những cái đó không đếm được cổ trùng. Vân Thiên Thành nhíu chặt lông mày, nàng tuy rằng tưởng cầu tình, chính là, rốt cuộc nàng cũng chỉ bất quá là cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn sơ sơ quen biết, nhân ra lại dựa vào cái gì nghe nàng, nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đóa hoa, bức hôn Nam Cung Nhượng cũng bất quá là bởi vì nàng không muốn chết mà thôi. Chính là, kia chỉ thằng lằn, Vân Thiên Thành cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, cái này thằng lằn có thể hay không tha nó. Tương Nhuyễn Nhuyễn rơ rơ lên lông mày, có chút khó hiểu, căn cứ mấy ngày nay, này Vân Thiên Thành cũng không phải cái cỡ nào bạch liên hoa hảo tâm, như thế nào hôm nay thế nhưng cầu khởi tình tới. Bên kia Nam Cung Nhượng trở về thời điểm, thế nhưng tìm không thấy Vãn Ngọc, thế nhưng hỏi nàng rơi xuống. Vân Thiên Thành muốn, cắn cắn môi dưới, tiếp tục nói, tỷ. Tỷ, ngươi muốn đánh chết này chỉ thằng lằn đơn giản lo lắng nó tiếp tục hại người, ta có biện pháp chế phục nó. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng có chút không thoải mái, nga một tiếng, lạnh giọng nói, ta không có như vậy hảo tâm, ta chẳng qua là muốn lột nó ra làm dược tửu, lấy nó tinh hạch tới tu luyện mà thôi. Ngươi nói đó là thánh mẫu, ngươi cầu sai người. Vân Thiên Thành sốt ruột rậm rậm chân, sau đó nói, tỷ tỷ, ngươi xem nó cũng đã sơ thông linh tính, nếu ngươi muốn tinh hạch, ta có biện pháp vì ngươi lấy ra tới, chỉ cầu ngươi không cần giết nó liền hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn kia chắp tay thi lễ thằng lằn, lại nhìn nhìn Vân Thiên Thành, thở dài, nói, hảo, nếu là ngươi có biện pháp, như vậy ta liền không giết nó. Chỉ thấy kia thằng lằn như là hô một hơi, thân thể thế nhưng là thẳng tắp sụi lơ trên mặt đất lên, Vân Thiên Thành trên mặt lộ ra ý cười, ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn cánh tay không được nói lời cảm tạ. Không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy trước mắt tỷ tỷ từ gặp mặt bắt đầu liền có không thể hiểu được hảo cảm, giống như, nàng giống như chăng cũng không lo lắng nàng sẽ cự tuyệt nàng giống nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn thân mình cứng đờ, đã từng ở siêu thị thời điểm, Viên Viên cũng từng như vậy thân mật đối đãi quá nàng, chính là khi đó, nàng trong lòng cảm giác thật chán ghét loại này tiếp cận, chính là, nhìn Vân Thiên Thành thuần nhiên ánh mắt, nàng thế nhưng không tự giác sợ sợ nàng đầu. Bên kia Tang Thi Long tỷ đã bắt đầu động thủ đối phó, không, nhiều lắm thời gian dài, những cái đó thi thể đã chất đầy, tiền đài xuyên người chỉ huy thôn dân đêm này, đó Tang Thi thi thể tụ tập đến một chỗ. Mọi người đem tinh hạch đào ra lúc sau, chỉ thấy Long tỷ một đạo lôi qua đi, những cái đó Tang Thi thi thể bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, kia lửa lớn hạ ánh mọi người tràn ngập hy vọng mặt. Có lẽ, chúng ta còn có thể tồn tại đâu, có lẽ, Tang Thi cũng là có thể đánh bại. Vân Thiên Thành đi đến thằng lằn bên người, chỉ thấy nàng yên lặng niệm vài câu. Trong tay mặt liền xuất hiện một đạo lá bùa, nàng đem kia lá bùa nhốt đánh vào thằng lằn đỉnh đầu, chỉ thấy thằng lằn bắt đầu thống khổ quay cuồng. Ngay sau đó Vân Thiên Thành đã ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu vỗ về chơi đùa thằng lằn đầu, lại thấy thằng lằn chậm rãi bắt đầu bằng phẳng, sau đó thằng lằn đầu chỗ thế nhưng khai một đạo cái khe. Lóe tinh tinh tinh hạch từ giữa ra tới, Vân Thiên Thành nhanh chóng gỡ xuống, ngay sau đó lại niệm vài câu kỳ kỳ quái quái nói, tự hồ Bắc Cương cổ ngữ. Tiếp theo kia thằng lằn đầu chỗ miệng vết thương thế nhưng chậm rãi khâu lại lên, thằng lằn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hảo thần kỳ a, dù cho là Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không khỏi kinh hô. Long tỷ cũng trong lòng cả kinh, xem ra thiên địa to lớn, việc là gì cũng có. Vân Thiên Thành đem tinh hạch giao cho Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng muốn căn cứ lời thề, nói, hảo, ta đây liền đáp ứng ngươi. Vân Thiên Thành vui sướng nhảy bắn lên, vuốt ve đã thần thức không tỉnh thẳng. Lằn, chỉ thấy kia không có tinh hạch thằng lằn chậm rãi thu nhỏ, tiếp theo liền trở thành giống nhau lớn nhỏ bộ dáng. Sau đó Vân Thiên Thành liền uy nó ăn một ít đồ vật, kia thằng lằn thế nhưng trở nên giống như thằng lằn lớn nhỏ. Vân Thiên Thành vui vui vẻ vẻ đem nó phóng tới chính mình túi tiền. Biến dị con nhện cò đến Vân Thiên Thành bên người. Tám chỉ con nhện chân qua lại tả hữu đông đưa, một bộ chủ nhân ngươi không cần ta đáng thương bộ dáng. Con nhện bộ dáng này làm Vân Thiên Thành ha ha. Lớn nhỏ, Tương Nhuyễn Nhuyễn xem cái dạng này, vừa rồi còn có một tia không vui tự hồ cũng tiêu tán. Hảo, nếu xử lý xong rồi, vậy như vậy đi, chỉ là, Vãn Ngọc đáp ứng cấp bảo bối ta cũng sẽ không quên, đừng tưởng rằng lần này chạy là được, tốt nhất cầu nguyện về sau nàng ngộ không đến ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới nghĩ đến Vãn Ngọc sự tình, dậm chân nói, Vãn ra khó đối phó. Long tỷ nhẹ giọng nói, sau đó đỡ nàng phập phòng phía sau lưng, lạnh giọng nói, ta phiền chán cùng bọn họ kết. Giao, Nam Cung Nhượng ở bên kia còn không hiểu ra sao, vừa rồi sự tình phát sinh thời điểm hắn cũng không ở chỗ này, nghe được Long tỷ nói cũng chỉ hảo câm miệng, cũng không hề dám khuyên bảo. Long tỷ tính tình hắn vô cùng hiểu biết. Chính là ai làm nhà hắn lão nhân nhà ai người đều kết giao, xử sự khéo đưa đẩy, làm hại hắn cũng bị bất muốn cùng mặt khác ra con cháu bảo trì tốt đẹp quan hệ. Hắn nhưng thật ra tưởng, cũng tưởng tượng Long tỷ này giúp sự tình gì mặc kệ, hắn cùng Long tỷ ở tuổi nhỏ thời điểm quen biết, khi đó vẫn là trùng theo đuôi Long tỷ có một ngày lại đột nhiên ánh mắt âm trầm, cùng hắn cáo biệt lúc sau liền rời đi kinh thành, hắn không biết đã xảy ra sự tình gì, chính là có thể đoán được ra tới nhất định là kiện đại sự. Nam Cung Nhượng nhắm mắt lại, rốt cục, những cái đó đại gia tộc xấu xa sự còn thiếu, chẳng lẽ chính hắn không rõ ràng lắm sao? Đó là hắn, Nam Cung ra trưởng tử đích tôn lại như thế nào, từ nhỏ đến lớn cũng là ở âm mưu lễ giữa tội trung lớn lên. Như vậy sinh hoạt cũng làm hắn có đôi khi chán ghét. Vừa nhấc đầu, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn chính ngửa đầu cười vút phẳng Long tỷ mày nếp nhăn. Xem Long tỷ sắc mặt chậm rãi biến hảo, Nam Cung Nhượng cũng giơ lên khóe môi. Vân Thiên Thành xem bên kia Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn chính tương thân tương ái, đô đô miệng, ngượng ngùng quấy rầy, nhìn đến bên kia phát ngốc Nam Cung Nhượng, chớp mắt đi vào Nam Cung Nhượng bên người, âm dương quái khí nói, ô ô ô, này thất hồn lạc phách bộ dáng lạ, chuyện như thế nào? Ai nha, thật là, đều do ta. Vân Thiên Thành tác quái đánh chính mình một chút, nói tiếp, ta đều đã quên. Nhân ra tâm tâm niệm niệm mỹ nhân chính là đi theo nam nhân khác đi rồi, người kia muội tử thật không cảm thấy thẹn. Hừ, vừa rồi tình huống tuy rằng Nam Cung Nhượng không có nhìn đến, chính là Vân Thiên Thành ly đến tương đối gần, lại có con nhện hỗ trợ, không nhanh không chậm, tự nhiên nghe được sự tình phát triển. Nam Cung Nhượng nhíu nhíu lông mày, nói, Ngọc Nhi là tùy hứng điểm, chính là như thế nào liền không biết cảm thấy thẹn. Nơi nào giống ngươi, hừ. Vân Thiên Thành thè lưỡi, sau đó câu mày bắt đầu lâm vào tự mình rối rắm, bằng không chính mình trói lại Nam Cung Nhượng kết hôn, sau đó chính mình sẽ không phải chết, ai quản hắn đi làm gì, đều do ba ba mụ mụ, cả đời cũng không có nghiên cứu ra cổ phương pháp giải quyết, hiện giờ chính mình nếu không muốn chết, nhất định phải bức hôn. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem được đến thằng lằn tinh hạch ném cho Thủy Nhi, tiếp theo, liền nghe được Thủy Nhi mừng rỡ như điên thanh âm. Thủy Nhi nói, lần này cần cho chính mình luyện chế càng thuần túy năng lượng thủy. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy chính mình lòng tràn đầy chờ mong, huống hồ có Hắc Thủy hộ thân nàng, nhưng thật ra tạm thời không nóng nảy. Long Tỷ đã cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn một trước một sau đi tới, hai người bóng dáng lẫn nhau giao triền, giống như hai người vận mệnh, không biết khi nào bắt đầu, cũng đã dây dưa đến cùng nhau. Nói vãn, Thanh Vãn Ngọc hai người sử dụng bí pháp, hai người tới rồi địa phương lúc sau, Vãn Thanh liền một búng máu phun ra, này phương pháp, hắn tuy rằng sẽ dùng, lại không có nói cho Vãn Ngọc, sẽ đối hắn thân mình hao tổn cực đại. Sư huynh, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Vãn Ngọc vội vàng hỏi. Vãn Ngọc trên người đã tràn đầy vết thương, Vãn Thanh lại đã nội tạng rách nát. Hiện tại, cho dù là tới một cái cấp thấp tang thi, hai người đều không có đánh trả năng lực. Sư muội, ta không có. Việc gì? Vãn Thanh tái nhợt trên mặt cười cười, Vãn Ngọc phủng trong lòng ngực tái sinh chỉ bảo, cắn cắn môi dưới, trung quy không có nói ra. Sư huynh, ta lấy nó tới trị liệu ngươi đi những lời này. Này bảo bối còn có một cái sử dụng, đó chính là chữa thương. Vãn Ngọc trong lòng đối chính mình tính toán cảm giác áy náy, cũng không dám xem Vãn Thanh. Vãn Thanh lại giãy dụa thân mình, tự trong lòng ngực móc ra mấy bình thuốc viên, nghiêm túc nói, sư muội, ngươi mau ăn này đó dược, đây là ta ra cửa thời điểm mang, miệng vết thương của ngươi nhất định rất đau đi. Vãn Ngọc những cái đó miệng vết thương, chỉ là bị thằng lằn hung hăng ném xuống ngoài thương, tuy rằng đau đớn, lại nguy cơ không được sinh mệnh. Chính là Vãn Thanh nói xong những lời này, lại một búng máu phun tới. Sư huynh, Vãn Ngọc nước mắt lưng tròng, trong lòng càng là áy náy. Này bảo bối nàng nhất định phải trở về giao cho ba ba, không thể dùng tại như vậy râu ria sự tình thượng. Vãn Ngọc gật gật đầu, đem thuốc viên ăn đi xuống, cổ võ ra tộc bí dược, thực mau, đau đớn đã thư hoãn, chỉ là, trong lòng lại giống như ăn quả cân giống nhau nặng trĩu. Nơi này là chỗ nào? Vãn Ngọc đứng lên, nhìn bốn phía, thế nhưng là không quen biết địa phương, thế nhưng không cấm có chút oán trách Vãn Thanh, đều do sư huynh không có tu luyện lớn đến ra. Hiện giờ thế nhưng tới rồi như vậy cái địa phương, còn không biết muốn ra cái gì biến cố. Vãn Thanh nằm ở trên cỏ, một tác động tâm mạch, bất quá hơi hơi vừa động, liền cảm giác trái tim huyết muốn trào dâng mà ra. Đau quá, Vãn Thanh chịu đựng đau đớn, lại nhìn cách đó không xa đang ở tìm lộ Vãn Ngọc, nhưng là hắn không hối hận. Những cái đó dược tuy rằng ăn đi vào, chính là hiện giờ Vãn Ngọc thực lực cũng bất quá một cái bình thường nữ hài, nàng những cái đó cổ võ thuật đều không thể sử dụng. Một con tang thi chính lắc lư hướng tới bọn họ hai cái nơi phương hướng chậm rãi đi tới. Nó đầu đang ở thông thả vận chuyển, uống máu, thăng cấp tinh hạch, thăng cấp tinh hạch. Nhìn đến kia tang thi thông thả lại đây, Vãn Ngọc đầu tiên là khinh thường mỉm cười, liền chuẩn bị phát động cổ võ bí thuật, chính là lại không nghĩ rằng hoàn toàn thi triển không ra. Ngay sau đó, liền thấy kia tang thi lại đi càng gần. Vãn Ngọc vội vàng rút ra bên hông quấn lấy nhuyễn kiếm, chính là, kia tang thi đối với Vãn Ngọc này phó hành động chỉ là nhe răng nhếch miệng, ngây ngốc cười. Tang thi một phen đoạt quá không hề sức lực Vãn Ngọc trong tay kiếm, trực tiếp đem nó thâm nhập yết hầu, thế nhưng chậm rãi nuốt đi xuống, tiếp theo phát ra hiển hách thanh âm. Vãn mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sợ đến chính mình trong lòng ngực tái sinh chi bảo, một trận hối hận, thứ này yêu cầu thời gian mới có thể mở ra, chính là, khi đó chính mình chỉ sợ đã chết ở này tang thi trong tay. Không nghĩ tới, nàng luôn luôn cho rằng cấp thấp sinh vật, hôm nay thế nhưng muốn, Vãn Thanh chảy nước mắt nhắm hai mắt lại, hắn nhưng thật ra muốn đi cứu, chính là cả người động cũng không thể nhúc nhích, nhìn Vãn Ngọc chậm rãi suy sút. Hai người đều nhịn không được nhắm mắt lại, không nghĩ đối mặt này hết thảy. Tiếp theo đột nhiên nghe được tang thi một trận hiển hách tiếng kêu, sau đó nghe được một nữ tử nũng nịu thanh âm. Vãn Ngọc cảm giác được một trận trầm trọng đồ vật ngã vào trên người mình, chính mình thế nhưng không có chết, thông thả mở to mắt, nguyên lai thế nhưng là tang thi bị đốt trọi thi thể. Các ngươi không có việc gì đi. Nữ nhân thanh âm rất êm tai, cười tủm tỉm bộ dáng tự hồ cũng thật làm người có hảo cảm. Vãn Ngọc đẩy ra trên người thi thể, cũng không để bụng trên người dơ bẩn, thường lui tới chẳng sợ nàng vừa mới rẫm điểm cho bụi, nàng cũng muốn kêu kêu quát quát muốn rửa sạch. Vãn Thanh thần kinh buông lỏng, thế nhưng trực tiếp mất đi ý thức, phản phất chết mất giống nhau. Các ngươi không có việc gì đi, ta kêu Tương Chân Chân, đây là chúng ta đem ra căn cứ bên ngoài, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vãn Ngọc lắc lắc đầu, lo lắng nhìn thoáng qua cách đó không xa Vãn Thanh. Tương Chân Chân đi vào, nhìn nhắm mắt lại Vãn Thanh, chỉ cảm thấy trong lòng cái nào góc đột nhiên chấn động, giống như sụp đổ giống nhau. Thế gian này nam tử nàng thấy cũng không ít, đó là Long Tỷ, cũng bất quá là đẹp mà thôi, chính là trước mắt nam tử, nàng lại là không còn có gặp qua so với hắn càng tinh xảo người. Ta xem các ngươi hai cái đều bị thương, nơi này ly nhà ta rất gần, không bằng các ngươi đi nhà ta tu dưỡng đi, này tang thi tung hoành, các ngươi bộ dáng này là không được. Còn hảo các ngươi đãi địa phương là chúng ta căn cứ bên ngoài, bằng không các ngươi sao lại chỉ gặp được như vậy một cái tập tễnh tang thi. Vãn Ngọc gật gật đầu, nàng lại là yêu cầu tu dưỡng, đi ra phía trước, cùng Tương Chân Chân cùng đỡ Vãn Thanh hướng nhà nàng đi đến. Đúng rồi, còn không có hỏi các ngươi tên gọi là gì đâu. Tương Chân Chân cười hỏi, nếu là thường lui tới, Vãn Ngọc tự nhiên khinh thường trả lời. Chính là căn cứ Tương Chân Chân tự giới thiệu, nàng biết này Tương Chân Chân thế nhưng là này căn cứ người phụ trách nữ nhi, huống hồ lại cứu nàng một mạng, cũng nhẫn nại tính tình nói, ta kêu Vãn Ngọc, đây là ta sư huynh, Vãn Thanh, chúng ta là từ kinh thành tới. Tương Chân Chân xem Vãn Ngọc không được đem tay che ở trước ngực, chớp mắt, biết nàng nhất định ẩn giấu cái gì quan trọng đồ vật. Các ngươi như thế nào sẽ bị như vậy trọng thương, nghe nói kinh thành cổ võ ra tộc người nhiều, đều là rất lợi hại đâu. Tương Chân Chân tiếp tục lời nói khách sáo. Vãn Ngọc vừa nghe, trên mặt chợt lóe mà qua chính là tự đắc, tiếp theo trên mặt một mạc nan kham, nói, chúng ta gặp một con biến dị thằng lằn, thật sự quá lợi hại, chúng ta thật vất vả mới đánh bại nó trốn thoát. Tương Chân Chân đầu bắt đầu nhanh chóng bay lộn, chẳng lẽ nàng cất giấu bảo vật thế nhưng là kia biến dị thằng lằn tinh hạch, kia thật đúng là bảo bối đâu, nếu là nàng hấp thu, dị năng khẳng định có thể trở lên một tầng. Tương Chân Chân đem hai người an trí hảo, liền đem việc này bẩm báo phụ thân Tương Điền Lượng. Tương Điền Lượng loạn chọn đầu, sau đó nói, tinh hạch sự tình tạm thời không vội, hiện giờ tang thi phát triển quá nhanh, ta đang lo chúng ta mặt sâu không chỗ dựa đâu, ta thật là vận khí đến, chỗ dựa hiện tại không phải đưa tới sao. Tương Chân Chân khó hiểu nghiêm túc nghe. Tương Điền Lượng sủng ái vỗ vỗ nàng bả vai, nói, đêm đó Thanh không phải bị thương, vừa lúc ta bảo bối nữ nhi biểu hiện cơ hội đâu, chỉ cần ngươi gả cho hắn, chúng ta không phải cùng kinh thành đáp thường tuyến, huống hồ, ba ba ta vừa rồi nghe nữ nhân kia như vậy làm nũng nhắc tới một nam nhân khác, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua đâu, thật là ghen à, ba ba. Tương Chân Chân không thuận theo dậm rậm chân. Quang Minh căn cứ, Tương Nhuyễn Nhuyễn thích ý dựa vào Long Tỷ trên đùi, Long Tỷ đang giúp nàng đem tóc lau khô, không có thổi tóc, chỉ có thể nhất biến biến trà lau, chính là Long Tỷ cũng không cảm thấy phiền muộn, một bên cùng sắp ngủ Tương Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện. Quang Minh căn cứ sự tình xử lý không sai biệt lắm, mụ mụ ngươi gần nhất lại bắt đầu xôn xao, lần lượt lại đây tìm ngươi, bất quá bị Vân Thiên thành cấp treo cực dọa chạy. Long Tỷ nhẹ giọng nói, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn cư nghị trên mặt, Tương Nhuyễn Nhuyễn lười nhác cọ vài cái. Đừng nhúc nhích, đột nhiên, trong nháy mắt, Long Tỷ thân mình cứng đờ lên, sau đó thanh âm cũng cứng đờ lên, nói, quy củ điểm. Tương Nhuyễn Nhuyễn mở mắt, lúc này mới bỏ được mắt to gâu gâu nhìn Long Tỷ, sau đó vô tội hỏi, ta làm sao vậy? Long Tỷ lãnh khụ một tiếng, nói, không có việc gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại giơ lên xấu xa tươi cười, hỏi, thật sự không có việc gì? Long Tỷ nhìn trong lòng ngực cái này nghịch ngợm tiểu nhân, sắc mặt biến thành màu đen, cong lưng hung hăng cắn một ngụm kia thạch trái cây giống nhau môi đỏ. Tương Nhuyễn Nhuyễn một tiếng, đôi tay ôm Long Tỷ cổ, nàng tự hồ cũng bắt đầu chậm rãi thích thường loại này nhĩ tấn tư ma cảm giác. Long Tỷ rời đi kia lệnh người hồn khiên mộng nhiễu cánh môi thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn ánh mắt mê ly, ngay sau đó nàng đã bị Long Tỷ ôm đến trong lòng ngực, lại một lần bị người nào đó xâm nhập môi đỏ. Ngươi xấu lắm. Tương Nhuyễn Nhuyễn dựa vào Long Tỷ trong lòng ngực, ái kiều nói. Long Tỷ đỉnh đỉnh nàng cái mũi nhỏ, nói, là ai trước tác quái? Tương Nhuyễn Nhuyễn thè lưỡi, Long Tỷ ánh mắt tối sầm lại, Tương Nhuyễn Nhuyễn dùng tay trực tiếp đẩy ra hắn, nói, dục cầu bất mãn mổ mổ. Long Tỷ nhẹ nhàng liếm láp kia non mịn lòng bàn tay, sau đó trầm thấp thanh âm hỏi, khi nào, ta có thể chân chính có được người nào đó đâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt bắt đầu mơ hồ lên, sau đó từ Long Tỷ trong lòng ngực nhảy ra tới, một bộ sốt ruột bộ dáng, ai nha, nữ nhân kia mỗi ngày lại đây, nhất định quấy rầy đến Hoa Hoa Thảo Thảo cùng hàng xóm, nhiều ngượng ngùng, ta đi chuẩn bị điểm đồ vật xin lỗi đi à, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi bóng dáng, Long Tỷ sắc mặt lại là tối sầm lại, mỗi lần nhắc tới khởi cái này đề tài, trong lòng ngực thỏ con chính là trốn tránh, nhưng lạ, nhìn chính mình dưới thân, hắn cảm giác chính mình thật sự nhịn không nổi lâu lắm a. Tương Nhuyễn Nhuyễn đi ra ngoài lúc sau, liền vỗ vỗ chính mình đỏ lên gương mặt, nàng muốn đem chính mình cấp một người nam nhân, như vậy người kia nhất định là nàng lão công, chính là, đối với hôn sự, nàng lại có loại không tự giác kháng cự cảm. Thật xin lỗi, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn vách tường nhẹ giọng nói, lại không có nghĩ đến, ngũ cảm nhạy bén Long Tỷ đã đem nàng này không tiếng động lời nói nghe xong đi vào. Quang Minh căn cứ có Tương Nhuyễn Nhuyễn trộm hỗ trợ củ cải, tạm thời nhưng thật ra không lo lắng lương thực vấn đề, căn cứ phi trật tự có tự tiến hành, dị năng giả đi bên ngoài tiếp tục đánh tan thi tìm thực vật, người thường ở căn cứ làm kiến thiết cơ bản, cũng coi như mỗi người có việc làm, chính là, mọi việc đều có ngoại lệ, đồng dạng, như vậy, ta nói cho các ngươi, ngươi nhìn xem, các ngươi lấy này đó cái gì ăn, thật là khó ăn, mỗi ngày ăn củ cải, liền không thể thay đổi sao. Vừa nói lời nói, bởi vì củ cải thông khí duyên cớ, nói chuyện người nào đó thả một cái dài dòng xú thí. Này, đưa cơm người có chút xấu hổ. Hừ, như thế nào, ta nói cho các ngươi, ta kia nữ nhi chính là cứu các ngươi căn cứ ân nhân, các ngươi chẳng lẽ không nên hảo hảo chiếu cố ta. Nếu là làm nữ nhi của ta biết, ta nhất định làm nàng. Không cần lo cho các ngươi căn cứ, cho các ngươi căn cứ bị tang thi lễ giữa tội, toàn bộ biến thành quái vật. Không sai, người nói chuyện đúng là Tương Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân Thiệu Mỹ Tuệ, chỉ thấy nàng kia một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng là này căn cứ thổ hoàng đế đâu. Chính là, cố tình, này Quang Minh căn cứ phi mọi người đều biết, bên này kêu gào Thiệu Mỹ Tuệ căn bản cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn bất hòa, Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng cứu toàn bộ căn cứ, đại gia cũng đều kính nể nàng, chính là, nhân ra cũng không có nhiều chuyện như vậy, không còn làm theo mỗi ngày củ cải ăn sao, chính là trước mắt nữ nhân, hừ, thật cho rằng nàng là ai đâu, hiện giờ thời đại này, có ăn liền không tồi, còn chọn, ai, ngươi như thế nào còn tại đây đâu, căn cứ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Đột nhiên một cái đi ngang qua người hỏi, đưa cơm người chỉ bên kia còn ở tức giận Thiệu Mỹ Tuệ, lại thấy người qua đường trực tiếp túm quá đưa cơm người, cười nói, ngươi quản nàng đâu, chẳng lẽ các ngươi nghe qua sao, nữ nhân này cũng không phải là cái gì hảo hóa, trước kia liền thường xuyên ngược đãi Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn thiền tâm, phân phó một câu chỉ cần bất tử là được, chầu này không ăn ngươi quản nàng đâu, lại không đói chết, còn không bằng chúng ta hai cái phân ăn đâu, vừa nói, người qua đường đã nuốt một ngụm nước miếng, đưa cơm người có chút rối rắm, người qua đường nói, không có việc gì, ngươi nghe ta, đói nàng mấy, đốn, xem nàng còn kén cá chọn canh không. Thiệu Mỹ Tuệ thấy hai người ở chính mình trước mặt đều như vậy bừa bãi, khí hai mắt bốc khói, chính là nhìn đến hai người thế nhưng căn bản mặc kệ nàng, liền ở nàng trước mặt trực tiếp phân thực kia phân củ cải đồ ăn. Ngươi, các ngươi, Thiệu Mỹ Tuệ thở phì phì chạy ra khỏi nhà ở, liền phải đi tìm Tương Nhuyễn Nhuyễn, hỏi một chút nàng như thế nào có thể làm người như vậy vũ nhục nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng chính tự hỏi giải quyết Thiệu Mỹ Tuệ vấn đề phương pháp, cảm thấy Long Tỷ nói thật hảo, nên đem cái này tai họa đưa cho Tương Điền Lượng đi. Không phải có câu nói sao? Nếu ngươi hận một người, liền sinh một cái nữ nhi, đem nàng dưỡng oai, sau đó đem nàng gả cho người kia, như vậy tự nhiên có đẹp. Gật gật đầu, híp mắt, chuẩn bị ngày mai, khởi hành đưa nàng kia ích kỷ mẫu thân đi nàng kia vô lương phụ thân nơi đó, làm cho bọn họ cho nhau tai họa đi thôi. Nhuyễn Nhuyễn a, ngươi như thế nào mới ra tới a, ta đợi ngươi đã lâu a, ngươi mẹ liền tại đây căn cứ bị người khi dễ, ngươi nhất định phải vì ta báo thù a. Thiệu Mỹ Tuệ nhìn xuống trong lòng chất vấn tức giận, trong ấn tượng này Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫn là đã từng nhầm chính mình đánh chửi cũng không biết đánh trả, không biết xin tha tiểu nhân, đem nàng vẫn cứ coi như chính mình nói một sự kiện liền vội vàng đi làm tôm chân mềm. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiệu Mỹ Tuệ liền đem vừa rồi phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một phen, ngay sau đó, Tương Nhuyễn Nhuyễn bình tĩnh gật gật đầu, nói, thật là thật quá đáng, Thiệu Mỹ Tuệ cũng dùng sức gật gật đầu. Chính là, tiếp theo Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nói, ta nếu là bọn họ, ta liền trực tiếp về sau đều không cần đưa cơm cho ngươi, lãng phí thời gian, còn không bằng đi làm điểm có ý nghĩa sự tình. Ngươi, Thiều Mỹ Tuệ không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, như thế nào? Ta nói có sai sao? Ngươi nói ngươi mỗi ngày cấp căn cứ hỗ trợ làm cái gì, nhân ra là xem ở ta mặt mũi thượng cho ngươi đưa ăn, làm một cái liền lao động giá trị đều không có người, như thế nào không biết xấu hổ ăn, nếu là ta, xấu hổ đều mắc cỡ chết được. Ngươi, ta đánh chết ngươi cái này nghiệp chướng, lại là như vậy cùng ta nói chuyện. Thiệu Mỹ Tuệ giận dữ, sao khởi một bên cây chổi liền phải hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người đánh đi, chính là đột nhiên nàng thân mình bị lăn không lên, nàng kinh ngạc giống to, sợ đến kia làm chính mình lăn không đồ vật. Thế nhưng là cái lông xù xù móng vuốt. Tiếp theo, liền thấy được nàng mỗi lần lại đây đều có thể nhìn đến biến dị con nhện, cái này khủng bố đồ vật. Đau triệt nội tâm thét chói tai xông thẳng tận trời. Tương Nhuyễn Nhuyễn đào đào lỗ tai, vỗ vỗ tay, nói, Thiên Thành, thiếu chơi trong chốc lát đi sửa sang lại đồ vật, ngày mai chúng ta phải rời khỏi nơi này. Vân Thiên Thành nghi hoặc gật gật đầu, tiếp theo liền chỉ huy con nhện bắt đầu làm Thiệu Mỹ Tuệ thể hội đã làm. Sơn xe cái loại này đã ghiền cảm giác. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không biết vì cái gì, đối Vân Thiên Thành, cái loại này thiên nhiên thân cận cảm là chuyện như thế nào, chính là loại cảm giác này không tồi, nàng không nên quyết tuyệt thế giới này, người là xã giao động vật, là yêu cầu bằng hữu. Thiệu Mỹ Tuệ tiếng thét chói tai tiếp tục, có không ít người ra mở ra môn, có tiểu hài tử lớn tiếng ồn ào nói, Vân tỷ tỷ, lại muốn biểu diễn kỹ năng đặc biệt sao? Hảo bổng a, lại cao. Điểm, lại cao điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ đồ vật tự nhiên hảo thu thập, hai người chỉ cần đem đồ vật ném tới không gian liền hảo, chính là vì nhân người tai mắt, hai người vẫn là chuẩn bị một ít đồ vật. Tiếp theo, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền tiến vào không gian, một bên cùng Thủy Nhi còn có hai vị quả táo lão nhân nói chuyện phiếm, một bên sửa sang lại bị khai khẩn ra tới thổ địa lại trường ra một vụ củ cải, quyết định đổi điểm thu hoạch, đi nhảy ra ở siêu thị thời điểm càng quét hạt. Giống, đem các loại đều loại một chút. Lại nhìn đến một bên khắp nơi chạy loạn gà vịt, còn có heo gì đó, đầu óc linh cơ vừa động, quyết định làm Long tỷ làm được heo sữa nướng. Chỉ thấy nàng vây khốn một con tiểu trư lúc sau, đem nó giết chết xử lý sạch sẽ lúc sau, dùng bùn đoàn bao vây hảo. Tiếp theo, Tương Nhuyễn Nhuyễn chợt lóe thân ra tới, nhìn đến Long tỷ chính một chút gật đầu một cái, tự hồ sắp ngủ bồ dáng, thè lưỡi. Chính mình giống như đi vào lâu lắm, đẩy đẩy hắn, Long tỷ xoa xoa mắt, nhìn trước mắt đại đại bùn đoàn, không biết sao lại thế này. Ta muốn ăn heo sữa nướng, ngươi lôi hệ dị năng có thể đương hỏa dùng đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn chớp đôi mắt nói. Long tỷ sửng sốt một chút, sau đó đem lôi dẫn tới kia bùn đoàn thượng, cẩn thận khống chế được lôi năng lượng, qua đại khái một giờ. Hẳn là có thể đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó lột da bùn khối, quả nhiên ngửi được hương hương hương vị, Long tỷ nha giật mình, trợ, ta đi những cái đó ra vị lại, đây, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại lần nữa tiến vào không gian, nhảy ra mấy bao nướng BBQ dùng liêu, sau đó vui dạo giật ra tới, hai người đều mồm to cắn ăn, heo sữa nướng hương khí tự nhiên lan tràn toàn bộ cái bàn, chính là, Tương Nhuyễn Nhuyễn không thích Vãn Ngọc, như vậy, cùng Vãn Ngọc quan hệ, cũng không tệ lắm Nam Cung Nhượng tự nhiên thành giận chó đánh mèo đối tượng. Thiên Thành sao, tự nhiên gọi tới trước kia ăn. Ba người ăn miệng bóng nhảy, rốt cục đã thật lâu không có ăn qua như vậy tươi. Mới thịt, Thiên Thành thông minh không đi hỏi kia heo là nơi nào tới, cũng không hỏi Nam Cung Nhượng như thế nào không có tới. Dù sao đối nàng tới nói, nàng liền tính vì ăn ngon như vậy đồ vật. Về sau, cũng nhất định phải kiên định đi theo Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ hỗn. Từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh, ba người tự nhiên ăn không hết nhiều ít. Nam Cung Nhượng lại đây thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã thu thập xong, đem heo sữa nướng ném tới trong không gian, Nam Cung Nhiên chỉ có thể nghe hương, vị, nuốt nước miếng. Hắn một con biết Tương Nhuyễn Nhuyễn khẳng định có sự tình gạt hắn, chính là, dựa vào cái gì, hắn cho rằng chính mình đã thắng được Tương Nhuyễn Nhuyễn tín nhiệm, vì cái gì cái này kỳ quái cổ nữ liền có ăn, liền hắn không có. Ai oán nhìn thoáng qua Long tỷ, có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Long tỷ nhìn hắn một cái, sau đó từ trong tay lấy ra một miếng thịt ti, nói, đừng nói ta không nói nghĩa khí, đây là cho ngươi lưu. Tuy rằng chỉ một chút, nhưng là Nam Cung Nhiên vẫn là đầy mặt hạnh phúc cảm ăn, tiếp theo liền phát hiện, đây là một cái càng thật lớn âm mưu. Bởi vì hắn ăn lúc sau, Hắn bụng thầm thì kêu, hắn hảo tưởng lại ăn chút, sau đó dư lại mấy người đem cơm chiều củ cải canh chồng chất đến hắn trước mặt, nói, đói bụng sao? Đây là chúng ta chuyên môn vì ngươi lưu, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, các ngươi ăn thịt, ta ăn canh. Nam Cung Nhượng ai oán uống không có hương vị củ cải canh, nhìn bên kia ba người nói, chuyện thật vui, ngày mai phải rời khỏi, các ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi, Nam Cung Nhượng lấy lòng gật gật đầu, Vân Thiên Thành cũng ân một tiếng, sau đó hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì phải làm ngươi cái kia mẫu thân nói chuyện này tình, nàng ngày mai nhất định lại muốn quấn lấy chúng ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn chụp cái bàn cười, nói, ta chính là muốn cái này hiệu quả, ta còn sợ nàng không tới đâu. A, Vân Thiên Thành nghi hoặc phát ra âm thanh. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm nói, chúng ta lần này mục đích địa chính là đem nàng đưa đi chỗ nào đó, ta tưởng nàng nhất định thực thích. Vân Thiên Thành cái hiểu cái không lắc lắc đầu, sau đó cũng mặc kệ, lo chính mình cùng chính mình sủng vật con nhện cùng thằng lằn trò chuyện lên. Ngày thứ hai, ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn ở địa phương vừa mới có một chút động tĩnh, liền thấy một cái bóng đen hỏa tốc chạy tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn bốn người cười đùa mới vừa mở cửa, liền nhìn đến. Bên ngoài vẻ mặt khổ hề hề Thiệu Mỹ Tuệ đứng ở ngoài cửa, sau đó nói, nữ nhi, ta sai rồi, ngươi nếu là đem ta một người lưu lại nơi này, ta sẽ chết, cầu xin ngươi dẫn ta cùng nhau đi thôi, mặc kệ ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Tiếp theo, Thiệu Mỹ Tuệ thanh thanh khô khốc yết hầu, nói, trước kia là mụ mụ sai rồi, về sau ngươi đi đâu, mụ mụ đi liền đi đâu, mụ mụ muốn đền bù ngươi, mụ mụ muốn chiếu cố ngươi, mặc kệ về sau ngày mấy, mụ mụ nhất định đối với ngươi hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn ám mà, làm cái mặt quỷ, chính là trên mặt lại là một bộ cảm động bộ dáng, sau đó đỡ Thiệu Mỹ Tuệ, tự hồ thập phần cảm động nói, mụ mụ. Thiệu Mỹ Tuệ cũng một bộ tự ái bộ dáng, nước mắt lưng tròng nói, nữ nhi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại đột nhiên khoát tay, sau đó hung hăng đánh hạ Thiệu Mỹ Tuệ tay nói, ngươi lừa quỷ đâu, ta nói cho ngươi, tưởng đi theo chúng ta có thể, trên đường gặp được tang thi chính mình giải quyết, đừng hy vọng chúng ta cứu ngươi, như vậy còn muốn đi theo. Thiệu Mỹ Tuệ trên mặt chợt lóe mà qua nan kham, sau đó gật gật đầu. Hảo, vậy đi thôi, động tĩnh điểm nhỏ, chúng ta lặng lẽ rời đi, ta nhưng không nghĩ đợi lát nữa một đống lớn người ra tới đưa chúng ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa dứt lời, Thiệu Mỹ Tuệ liền không được gật đầu gật đầu. Năm người lặng lẽ ra Quang Minh căn cứ, cửa thủ vệ còn thật kích động muốn đưa bọn họ, lại bị Tương Nhuyễn Nhuyễn cự tuyệt, làm hắn hảo hảo thủ vệ căn cứ, đề phóng tang thi. Long Tỷ Hãn Mã bị thu ở không gian, cũng ngồi không được. Nhiều người như vậy, bọn họ liền lại tìm một chiếc thương vụ xe, mấy người ngồi trên xe lúc sau, thông thả rời đi Quang Minh căn cứ, sắc trời cũng chậm rãi sáng lên. Có dậy sớm người muốn tới đưa Tương Nhuyễn Nhuyễn đám người, lại phát hiện đã người đi nhà trống, đều thất vọng một ngày làm việc đều nhất không nổi tinh thần. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến ô tô, mới nghĩ đến, chính mình không gian dầu mỏ tự hồ không đủ, còn có thể làm một cái năng lượng mặt trời máy phát điện ném tới không? Giang dùng a, đây đều là muốn bắt được, ân, trong chốc lát trên đường gặp được, nhất định phải thu. Ân, đến nỗi Thiệu Mỹ Tuệ sao, không cho nàng phát hiện phương pháp ngàn ngàn vạn vạn loại, nhưng là Tương Nhuyễn Nhuyễn thích nhất lại là trong đó một loại, đó chính là, trực tiếp đánh vận, nhiều sản. Long Tỷ xem Tương Nhuyễn Nhuyễn xấu xa tươi cười, biết nàng lại là ở đánh cái quỷ gì chủ ý, ba người xe dọc theo đường đi gặp được tang thi, đều bị xe trực tiếp đâm qua đi, gặp được tang thi nhiều. Long Tỷ một đạo lôi qua đi, nháy mắt giải quyết, bởi vậy một đường vẫn là thật mau. Vân Thiên Thành trong lòng luôn là lo sợ bất an, lần nọ thừa dịp Nam Cung Nhượng đi tiểu thời điểm, trộm đem tâm sự của mình nói, được đến Tương Nhuyễn Nhuyễn mạnh mẽ duy trì, ba người lặng lẽ định ra kế hoạch, chờ tới rồi đem ra căn cứ, liền so Nam Cung Nhượng gả thấp, ân, không đúng, Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành thành hôn. Long Tỷ trong lòng ai oán nói, có thể hay không cùng nhau à, hắn cũng hảo, muốn ôm lão bà ngủ ngủ. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đáng thương, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt, tràn ngập lực sát thương. Tương Nhuyễn Nhuyễn cố ý làm bộ nhìn như không thấy, người nào đó không cam lòng hung hăng trà đạp chính mình nắm tay nhỏ, nghĩ chính mình tương lai ở phương nào. Nam Cung Nhượng không biết chính mình đã cấp huynh đệ bán đứng, dọc theo đường đi vui vui vẻ vẻ, bởi vì mỗi lần đánh vận Thiệu Mỹ Tuệ thời điểm liền có chuyện tốt, bọn họ sẽ bị Tương Nhuyễn Nhuyễn phát. Các loại ăn ngon tuy rằng là mặt thế trước bình thường thức ăn, chính là, có thể ăn đến quả thực đại hạnh phúc. Sau đó Thiều Mỹ Tuệ mỗi lần tỉnh lại bụng thầm thì kêu thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn sẽ không để ý tới nàng nhiều chuyện, Vân Thiên Thành sẽ nhảy ra một cái biến thành màu đen màn thầu, ngẫu nhiên hoặc là quá thời hạn mì ăn liền từ từ, duy trì Thiều Mỹ Tuệ không đói chết trạng thái. Gì, trạm xăng dầu? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến nơi xa thẻ bài thập phần kích động, dầu mỏ chính là không thể tái sinh tài nguyên, cái kia, sấn hiện tại có điều kiện, liền phải nhiều đoạt điểm sao, kỳ thật. Đương quét kiếp thổ phỉ thật sự thật đã ghiền. Lời nói ngoài lề ngao ô, nghe nói ngày mai muốn thường giá, là mị tin tức chuẩn xác mị. Ta muốn đi lên vạn càng con đường mị. Cái kia, hảo đi, thế nhưng thường giá, không thể không hoạt động a. Không biết có bao nhiêu người sáng lập hội đến, đầu đến là cái gì, ăn ngon sao. Nhưng tố vẫn là hảo tưởng có. Bao nhiêu đầu đến, ngao ô, a, chạy đệ, cái kia hoạt động. Như vậy an bài a, cái thứ nhất đặt mua 88 tệ tệ, đề 15, 35, 55, 75, 90, 100 cái đặt mua 55 cái tệ tệ, đề 66 cái, 88 cái đặt mua 88 cái tệ tệ. Ta nhìn ra liền 100 người đặt mua ta liền rất khai sâm, ngao ô, nhưng tố vẫn là tưởng có kinh hỉ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. 100 sau nếu là có đặt mua đồng dạng có hoạt động đát, bất chi bất giác thế nhưng liền phải thường giá. Ngẫm lại đều có điểm tiểu kích động, cho rằng chính mình liền phải lên làm CEO, nghiên thú cao phú soái, đi lên đỉnh cao nhân sinh, cũng thập phần cảm tạ vẫn luôn làm bạn ta các vị muội tử, các ngươi đều là ta tiểu kim chủ, ta yêu các ngươi, Long tỷ lái xe kỹ thuật và hảo, nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn tỏa sáng đôi mắt, tự nhiên biết nàng muốn đi phương hướng, nhanh chóng đem xe khai hướng trạm xăng dầu phương hướng. Trạm xăng dầu, tự hồ có người ở mặt thế đã đến thời điểm biến thành tang thi. Trên mặt đất còn có tàn lưu vết máu đã ngã, trái ngã phải đồ vật, chạm xăng dầu bên cạnh tiểu điếm còn tồn lưu một ít thức ăn, chỉ là thừa cũng không nhiều lắm, Vân Thiên Thành cao hứng tiến lên đi chọn lựa. Nam Cung Nhượng đi theo Long tỷ phía sau, cẩn thận quan sát đến bốn phía có phải hay không có nguy hiểm tang thi, Thiều Mỹ Tuệ nhìn Vân Thiên Thành ở cửa hàng chọn lựa, đại đại nuốt một ngụm nước miếng, lại không dám tiến lên đi, bởi vì Vân Thiên Thành tả hữu hộ pháp đang ở bên cạnh. Một cái biến dị con nhện, một con khủng bố thằng lằn. Này dọc theo đường đi, Vân Thiên Thành nhưng không thiếu trọc ghẹo nạn. Nàng hiện tại nhìn đến Vân Thiên Thành hoàn toàn không có liêu, liền trong lòng một hư, huống hồ này trên đường. Cố tình Vân Thiên Thành luôn là chọn Tương Nhuyễn Nhuyễn không ở thời điểm trọc ghẹo, làm hại nàng liền tính cáo trạng, cũng không ai tin tưởng. Hừ, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn giết chết này hai cái quái vật, còn có các ngươi, muốn các ngươi biết sự lợi hại của ta. Thiều Mỹ Tuệ âm thầm nghĩ thầm, chính là nhưng cũng biết chính mình hiện giờ chẳng qua là cái người thường, mặt thế phía trước nhìn đến bọ ngựa cũng muốn la lên một tiếng, hiện giờ nhìn đến kia ghê tởm tang thi tuy rằng có thể không sợ hãi kêu to, chính là lại cũng không dám tiến lên giết nó. Vân Thiên Thành góp nhặt không ít nữ sinh thích ăn đồ ăn vặt, vui dạo dực đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mặt hiến vật quý, Tương Nhuyễn Nhuyễn đánh cái hắt xì. Cũng không biết vì cái gì, thời tiết này rõ ràng thật nhiệt, lại có loại cảm, màu cảm giác, một cái lại một cái hắt xì đánh. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta tìm được rồi thật nhiều ăn ngon. Tiểu điếm, đại khái đào vong người đem bánh quy, mì ăn liền này đó đỉnh đói đồ vật đều mang đi, nhưng thật ra này đó đồ ăn vặt, còn thừa rất nhiều. Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mắt sáng người, chính là, dạ dày bộ lại truyền đến một trận không khỏe cảm giác. Nếu là mặt thế tiền sinh bệnh, tốt xấu còn có bệnh viện chẩn trị, chính là hiện tại, cũng chỉ có thể căn cứ đại khái. Bệnh trạng, Nam Cung Nhượng nhưng thật ra bác sĩ, coi chừng Tương Nhuyễn Nhuyễn ăn xong một ít thuốc trị cảm, một bên giảm bớt dạ dày không thoải mái. Mặt thế người thân thể không phải đang không ngừng cải thiện, người xem dị năng giả xuất hiện không phải chứng minh người bắt đầu chậm rãi trở nên cường đại, rồi, Nhuyễn Nhuyễn như thế nào sẽ một cái cảm mạo liền như vậy khó chịu. Long tỷ lo lắng hỏi, thỉnh thoảng sờ sờ Nhuyễn Nhuyễn cái chán, lo lắng nàng phát sốt. Nam Cung Nhượng lắc lắc đầu, nói, mọi người chỉ là kích phát rồi tiềm năng, kỳ thật này dị năng cũng là một loại virus, huống hồ thế giới này, trong không khí, trong nước, mọi người hằng ngày tiếp xúc đồ vật nơi nơi đều là càng cường đại virus, bất quá, Nhuyễn Nhuyễn bệnh cũng thật sự kỳ quái, Long tỷ không nói gì. Trong lòng ám đào Nhuyễn Nhuyễn dị năng cùng bọn họ cũng không giống nhau, Nam Cung Nhượng nói cũng không thành lập a. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhưng thật ra không lo lắng, ăn dược chỉ là cảm thấy chính mình giọng mũi có điểm trọng, dạ dày có một ít không thoải mái, Thủy Nhi cung cấp suối nước bạn dược ăn, này hết bệnh rồi bất quá là sớm muộn gì sự tình. Thiều Mỹ Tuệ nhưng thật ra vui sướng khi người gặp họa, chính là nàng nào dám biểu hiện ra ngoài, trên mặt cũng là một bộ lo lắng bộ dáng. Thế nào? Nơi này dầu mỏ còn có sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng gật gật đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm từ Long Tỷ ôm tới rồi thùng xăng nơi đó, Thiều Mỹ Tuệ còn không biết tình. Dưới tình huống, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã đem này đó dầu mỏ đều thu được trong không gian. Long Tỷ đau lòng Tương Nhuyễn Nhuyễn mấy ngày liền lên đường, quyết định hôm nay tại đây chạm xăng dầu nghỉ ngơi một đêm, làm Nhuyễn Nhuyễn thân mình mau chóng phục hồi như cũ. Bởi vì xem xét phụ cận rất là an toàn, vào đêm thời điểm, Thiều Mỹ Tuệ đã ngủ đến cùng heo giống nhau, Vân Thiên Thành, Nam Cung Nhượng thay phiên gác đêm, bởi vì Long Tỷ ngày mai còn muốn lái xe, Nhuyễn Nhuyễn lại sinh bệnh. Nhìn, Nam Cung Nhượng ngủ ngon lành, Vân Thiên Thành một người nhàm chán lên, mở to hai mắt, cọ tới rồi Nam Cung Nhượng bên người, bắt đầu nghiên cứu người nam nhân này diện mạo, lại thấy Nam Cung Nhượng diện mạo thập phần tinh xảo, nếu là nữ tử, nhất định là khó được mỹ nhân, sinh vì nam tử, tự nhiên cũng không khó coi. Vân Thiên Thành đô đô miệng, dùng chính mình mẫu cổ liên hệ khởi Nam Cung Nhượng công cổ, hai chỉ cổ trùng liên hệ thường lúc sau liền cho nhau phát ra ngọt ngọt ngào ngào dao động. Nam Cung Nhượng ngủ mặt nhíu nhíu lông mày, kỳ quái sờ sờ chính mình mặt, lại đã ngủ. Hừ, ngủ đến cùng heo giống nhau. Vân Thiên Thành oán giận nói, căn cứ giao lưu, biết bây giờ còn có thời gian, cũng không nóng nảy lên, chỉ cần ở cuối cùng nhật tử, hai người làm phu thê, như vậy nàng sẽ không phải chết. Bởi vì nhàm chán, Vân Thiên Thành liền bắt đầu trêu đùa khởi chính mình sủng vật, đột nhiên nghe được chạm xăng dầu cửa cuốn phát ra một trận thanh âm, tự hồ là có người tới, nàng cảnh giác. Nhìn về phía kia chỗ ánh sáng địa phương, đẩy tỉnh ngủ vài người, miễn cho xuất hiện đột phát trạng huống. Lão đại, nơi này có người ai? Đột nhiên, chạm xăng dầu đại môn mở ra, trong phòng vốn dị ngủ đến liền không an ổn mấy người đã đều ngồi dậy, tiến vào từ hồ không nghĩ tới trong phòng có người, có chút ngoài ý muốn. Quấy rầy, trời chiều rồi, chúng ta tìm cái đặt chân địa phương. Những người đó tiến vào, một đám đều cường tráng không thôi, chỉ là đều đầy mặt tàn khốc, rất là không tốt. Tiến vào đài khái hai mươi mấy người người, các đều là đầu chọc, kia đầu bóng lưỡng, tại đây bóng đêm hạ phản phất có thể phản quang, đều là một thân ngục giam quần áo, những người này đều tiến vào lúc sau, rất là an tĩnh, chỉ tìm một góc, cũng chưa từng có tới quấy dày Long Tỷ đám người. Nhưng thật ra có một cái dẫn đầu nam nhân đại khái hơn 50 tuổi, lại chọc đến Vân Thiên Thành liên tiếp nhìn lại. Ngươi nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi thích này nhất hào? Nam Cung Nhượng hư hề hề. Hỏi. Vân Thiên Thành khinh thường nhìn hắn một cái, mắng xấu xa, giậm hắn một chân, sau đó lại cẩn thận đánh giá này cái kia cầm đầu trung niên nam nhân. Chỉ thấy hắn tuy rằng một thân ngục giam quần áo, lại khí chất cương ngạnh, mân khẩn môi, tùy tay vung lên, kia hai mươi mấy người người liền không nói chuyện nữa, đều tự tìm địa phương an tĩnh nghỉ ngơi lên, nhìn dáng vẻ rất có quân đội con người dáng giỏi khí chất, hắn tự hồ cũng đã nhận ra Vân Thiên Thành đánh giá, nhíu nhíu lông mày. Làm sao vậy? Tương Nhuyễn Nhuyễn bởi vì khó chịu, ho khan một tiếng, nàng ở biến đổi tự nhiên cũng quan sát tới rồi Vân Thiên Thành dị trạng,